Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu cùng nhau xông lên, tuyệt đối có thể đánh hắn gần chết. Nhìn ánh mắt cầu xin của đối phương, Diệp Phong không lập tức buông tha, mà hỏi, dị năng của ngươi rất hiếm thấy, có thể cho ta biết tên ngươi không? Nghe hai chữ dị năng, mặt tên thanh niên hơi khó coi. Đối với người khác, hai chữ đó đại diện cho sức mạnh, nhưng dị năng của hắn chỉ làm hư hỏng vật thể tiếp xúc với cánh tay, không hề tăng cường sức chiến đấu. Vì sinh tồn, hắn đành phải làm trộm, nhưng thấy vẻ mặt bình tĩnh, nghiêm nghị của Diệp Phong, hắn biết nếu không nói tên, người này chắc chắn sẽ không tha cho hắn. Tôi tên Lý Tường. Cuối cùng, tên thanh niên trẻ cắn răng nói ra tên mình. Nghe tên đối phương, trong ánh mắt thâm thúy của Diệp Phong, đột nhiên lóe lên một tia sáng. Dị năng làm hư hỏng vật thể rất hiếm, hiếm ngang dị năng hệ không gian. Trên đời, Diệp Phong chỉ biết một người ở Hạ Thị căn cứ có dị năng này, đó là thần trộm Lý Tường. Diệp Phong không quá quan tâm Lý Tường, nhưng hắn quan tâm người đứng sau hắn, kẻ được gọi là Linh Phong, chủ nhân của Hủy Diệt Phong Bạo. Nếu nói không gian cắt chém của Y Nhã Lan là dị năng đơn thể mạnh nhất, thì Hủy Diệt Phong Bạo là dị năng sát thương diện rộng đáng sợ nhất. Linh Phong cũng là một trong 10 cường giả, xếp hạng còn trên Y Nhã Lan, đứng thứ 3. Linh Phong có thứ hạng cao như vậy, ngoài thực lực cá nhân, còn vì hắn sau này sẽ trở thành người nắm quyền cao nhất Hạ Thị căn cứ. Hạ Thị căn cứ sau này là một trong 10 nơi may mắn sống sót. Vì vậy, sức mạnh mà Linh Phong nắm giữ sau này kinh khủng cỡ nào, có thể tưởng tượng. Nếu mục đích chính của Diệp Phong đến Hạ Thị căn cứ là tìm Ngô Minh, thì mục đích phụ là thử vận may, xem có thể kết giao với Linh Phong, vì cường giả tương lai này hay không. Nếu có thể như với Y Nhã Lan, kết giao với hắn, sau này sẽ giúp ích rất lớn cho mình. Trong 10 cường giả tương lai, trừ hai người này, Diệp Phong rất khó kết giao với người khác. Những người còn lại đều ở các thành phố khác, chờ Diệp Phong mạnh lên rồi đi tìm. Họ e rằng đã nổi bật, chờ họ mạnh lên rồi muốn kết giao sẽ khó khăn. Nên Diệp Phong sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hít sâu một hơi, Diệp Phong bình tĩnh lại, nhìn Lý Tường trầm giọng hỏi, lão đại của ngươi có phải là Linh Phong? Ngươi, sao ngươi biết? Lý Tường giật mình, ta nói cho ngươi, dù ngươi giết ta, ta cũng không phản bội lão đại. Hắn thay đổi vẻ mặt đáng thương trước đó, cảnh giác nhìn Diệp Phong, kiên quyết nói. Thấy vẻ mặt và thái độ của Lý Tường, Diệp Phong biết mình đoán đúng, Lý Tường quả thật đã quen biết Linh Phong từ đầu tận thế. Ngươi yên tâm, ta không gây phiền phức, chỉ muốn kết giao với hắn. Dù sao kết giao một dị năng giả không có hại gì với ta, đúng không? Diệp Phong hạ giọng nói với Lý Tường. Lý Tường nghe xong, hai mắt đột nhiên co lại. Linh Phong ngày hôm qua ra khỏi thành Nhạt Giác, bị zombie cắn nên mới trở thành dị năng giả. Nhưng vì hắn kết thù với một dị năng giả mạnh ở Hạ Thị, nên dù đã là dị năng giả cũng không dám công khai, định chờ mạnh lên rồi báo thù. Chuyện này Linh Phong chỉ nói với Lý Tường, ngay cả mấy người khác trong nhóm sống sót cũng không biết. Không ngờ hôm nay mới gặp Diệp Phong, người này đã tiết lộ bí mật của lão đại hắn. Ngươi sao biết nhiều chuyện vậy? Ngươi dựa vào cái gì để ta tin ngươi? Lý Tường cũng nhỏ giọng hỏi. Nghe câu hỏi của Lý Tường, Diệp Phong nhíu mày. Vì chuyện này khó giải thích, chẳng lẽ nói mình có thể tiên đoán tương lai? Lúc Diệp Phong đang chần chừ, phía xa đột nhiên có một đội lính tuần tra tách đám đông ra. Đứng đầu là một thanh niên kiêu ngạo, mặc bộ quân phục anh tự oai hùng, nhưng lại có vẻ lôi thôi lết thết, ngay cả mũ quân đội cũng đội riêng dạng. Ha. Tụ tập gây rối sao? Nói cho ta nghe chuyện gì đang xảy ra đây. Tên thanh niên này vừa mở miệng đã quy chụp tội danh cho mọi người, rồi mới hỏi. Thấy vẻ mặt kiêu ngạo và giọng điệu ngạo mạn của tên thanh niên, Diệp Phong lập tức đoán ra đây là kẻ đắc chí, được quyền thế sau tận thế. Loại người này thường ngang ngược, hay gây phiền phức. Diệp Phong đoán không sai, người này tên Trần Hâm, trước tận thế là kẻ bất hảo, tốt nghiệp rồi suốt ngày ăn chơi, vây sự với bạn bè. Sau khi tận thế bùng nổ, hắn thấy mọi người xung quanh đều thành quái vật khủng khiếp, điện ăn hết đồ ăn trong nhà rồi tự sát. Nhưng không ngờ, 5 ngày sau khi tận thế bùng nổ, anh trai hắn trở về, dẫn theo một đội quân nhân đưa hắn về Hạ Thị căn cứ. Sau đó hắn mới biết anh trai mình là một dị năng giả mạnh mẽ. Trước đây, Trần Hâm chỉ là con nhà bình thường, vì thế rất nhiều chuyện hắn chỉ dám nghĩ mà không dám làm. Nhưng khi ngày tận thế ập đến, lại may ca ca hắn trở thành dị năng giả, hắn cuối cùng được hưởng thụ quyền lực đúng lúc. Đầu tiên, hắn dễ dàng như ăn cháo, được vào quân đội nơi mà bao người thèm muốn. Hắn chỉ cần nhắc khéo ca ca mình là ai, cấp trên liền lập tức phong hắn làm đội trưởng đội tuần tra. Hơn nữa, họ còn cố tình nói với hắn đó chỉ là tạm thời, chỉ cần làm đủ một tuần, tích lũy chút kinh nghiệm là có thể thăng cấp. Quan trọng nhất là, trong quân đội, ai cũng phải nhường hắn. bất kể là cấp trên hay cấp dưới. Điều này khiến hắn vinh váo tự đắc. Thậm chí 3 ngày trước, hắn thấy một cô gái trẻ xinh đẹp, không kiềm chế được liền theo vào nhà nàng và cưỡng hiếp nàng. Sau đó, không những hắn không bị trừng phạt, những tên lính kia còn vì làm hắn vui lòng, bắt cô gái đó về, giam trong doanh trại để hắn giở trò mấy ngày. Hôm nay, cô gái ấy không chịu nổi tra tấn mà tự tử khi Trần Hâm không để ý. Nhưng Trần Hâm chẳng hề hối hận hay phẫn nộ, bởi vì trong mắt hắn, cô gái đó chỉ là món hàng, chơi chán thì vứt bỏ. Hôm nay, hắn không đi tuần tra là vì muốn tìm kiếm thêm mỹ nữ, nhưng đi cả nửa ngày, hắn vẫn không thấy ai ưng ý. Đang chán trường thì bỗng thấy đám đông tụ tập trên phố, rõ ràng là có chuyện xảy ra. Nghĩ mình là đội trưởng, hắn liền dẫn thuộc hạ đến xem. Trần Hâm mấy ngày nay đã quen thói tự phụ, hống hách, nên vừa đến, hắn liền gán cho đám người kia tội danh tụ tập gây rối, bởi vì hắn thích nhất là nhìn người khác van xin hắn. Sau khi vênh vào chất vấn mọi người, hắn bắt đầu quan sát nhóm người đó, thấy Diệp Phong một tay nhấc bổng một thanh niên to khỏe gần bằng mình. Trần Hâm giật mình, điều đó ít nhất chứng tỏ Diệp Phong là tiến hóa giả, lại còn rất mạnh. Nhưng hắn chỉ thoáng ngạc nhiên rồi thôi, vì hắn đã gặp nhiều tiến hóa giả, huống hồ với thân phận của mình, hắn không sợ ai cả. Ánh mắt hắn nhanh chóng rời khỏi Diệp Phong, đổ dồn về phía những người phía sau. Khi ánh mắt Trần Hâm rơi xuống người Tô Tuyết, vẻ khinh bỉ biến thành vẻ háo sắc. Cực phẩm. Hắn đánh giá Tôn Tuyết từ trên xuống dưới, không kìm được nuốt nước bọt. Trong tận thế, người sống sót đã ít, mỹ nữ càng hiếm, huống chi là Tôn Tuyết một cực phẩm trong hàng mỹ nữ. Khặc khặc, vì mỹ nữ này, xin hỏi tên gì? Trần Hâm không nhìn những người khác, hỏi Tôn Tuyết. Tôn Tuyết bị ánh mắt Trần Hâm làm cho hoảng sợ, vội nắm chặt tay Diệp Phong. Tôn Chính Tường và những người khác thấy vậy, sắc mặt khó coi. Nếu người này là người thường, Tôn Chính Tường đã xông lên đá hắn vài phát rồi. Nhưng mộ quân phục hắn mặc mang ý nghĩa khác, nếu đánh hắn mà bị quân đội truy bắt thì phiền toái lớn. Chốc lát, ai cũng không biết làm sao, mọi người đều nhìn về phía Diệp Phong. Diệp Phong vẫn bình tĩnh như cũ, hắn thả Lý Tường xuống, nở nụ cười trấn an Tôn Tuyết rồi mới quay sang Trần Hâm. Tên hắn có vẻ không liên quan đến anh. Diệp Phong nói, sao lại không liên quan? Tuệ Bay tụ tập gây rối, tôi đang thẩm vấn. Trần Hâm ngẩng mặt khinh thường nói, tụ tập gây rối hay thật đấy. Diệp Phong cười nhạt, cho dù tụ tập gây rối, anh làm gì được chúng tôi. Diệp Phong mắt như chim ưng nhìn chằm chằm Trần Hâm, khinh thường nói, hắn không muốn gây chuyện, nhưng cũng không sợ phiền phức. Bị Diệp Phong nhìn chằm chằm, Trần Hâm không khỏi sợ hãi, chân bắt đầu run. Điều đó không phải vì hắn nhát gan, mà vì Diệp Phong đang dùng sức mạnh tinh thần áp bức hắn. Dưới áp lực tinh thần của Diệp Phong, nỗi sợ hãi của Trần Hâm càng lúc càng mạnh. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng nói, nhìn, nhìn cái gì? Anh biết không, ca tôi là Trần Hạo, dị năng giả mạnh nhất căn cứ Hạ Thị. Nhắc đến Trần Hạo, Trần Hâm càng thêm mạnh miệng. Anh dám nhìn tôi như vậy, tôi sẽ bảo ca tôi thiêu anh thành tro. Ra là ca anh là dị năng giả, tiện lợi cho anh dựa dẫm nhỉ. Diệp Phong cười, nỗi lo lắng trong lòng cũng tan biến. Đúng vậy, sợ chưa? Trần Hâm ngẩng mặt. Vậy ra dị năng giả ở căn cứ Hạ Thị có đặc quyền. Lần này là Từ Hữu Tài nói. Anh nói thừa à? Dị năng giả mạnh mẽ như vậy, đương nhiên có đặc quyền. Trần Hâm liếc Từ Hữu Tài, khinh thường nói. Hắn coi Từ Hữu Tài như dân quê. Dị năng giả giết người ở căn cứ Hạ Thị thì sao? Từ Hữu Tài bị khinh thường nhưng vẫn hỏi. Đương nhiên chẳng sao cả. Anh có biết dị năng giả là gì không? Họ là những cường giả sở hữu năng lực khủng bố. Giống ca tôi. Giơ tay ném ra một quả cầu lửa là thiêu anh thành tro. Trần Hâm vẫn khinh thường. Hắn thích khoe khoang về sức mạnh của ca mình và những đặc quyền khiến người khác thèm muốn. Lão đại, hắn nói đúng không? Từ Hữu Tài quay sang Diệp Phong. Đương nhiên đúng rồi. Cường giả vi tôn bốn chữ này, đến giờ anh vẫn chưa hiểu sao. Quân đội kết thân với dị năng giả chỉ vì lợi dụng lẫn nhau. Ai mạnh thì quân đội sẽ kết thân với người đó. Anh cứ dạy cho hắn một bài học. Diệp Phong nói. Diệp Phong dám ra lệnh cho Từ Hữu Tài cũng là vì biết mối quan hệ giữa quân đội và dị năng giả. Nếu là một vị tướng quân thực sự, Diệp Phong sẽ phải cẩn thận hơn. Trần Hâm thấy tên béo kia xin chỉ thị với Diệp Phong, vẻ mặt hắn liền phấn khích. Đang thắc mắc thì nghe thấy tiếng thét kinh hãi của binh lính bên cạnh. Hắn muốn quay đầu nhìn thì thấy một cái nòng súng đen ngòm đang chĩa vào thái dương mình. Điều khiến hắn sợ hãi hơn là khẩu súng lục đó lại là súng của hắn, giờ lại tự nổi lên như thể bị ai điều khiển. Dị năng. Nhìn thấy cảnh tượng khó tin đó, trong đầu Trần Hâm hiện lên hai chữ. Bốn phía, mọi người nhìn thấy một khẩu súng lục bỗng nhiên trôi nổi giữa không trung, sắc mặt nhất thời đại biến. Những binh lính tuần tra còn giữ được bình tĩnh hơn một chút. Tố chất của họ vốn đã cao hơn người thường, lại từng chứng kiến năng lực phi thường của dị năng giả, nên dù sắc mặt thay đổi, vẫn có thể giữ được trấn tĩnh. Nhưng đám đông vây xem thì khác hẳn. Chỉ một người phụ nữ kêu lên quỷ a, lập tức, gần như trong nháy mắt, Không ít phụ nữ yếu đuối trong đám đông sợ hãi bỏ chạy. Phải biết rằng, trong căn cứ Hạ Thị, dị năng giả công khai chỉ có 3 người. Ngay cả những quân nhân đó, cũng có rất nhiều người chưa từng tiếp xúc với dị năng, huống chi là những người thường này. Nên việc hoảng loạn đột ngột cũng là chuyện thường tình. Thấy cảnh tượng đó, Từ Hữu Tài càng thêm đắc ý. Hắn để hai tay ra sau lưng, giả bộ dáng vẻ của cao thủ. Ung dung bước ra, đi được hai bước, hắn dường như cảm thấy chưa đủ ấn tượng. Hắn vẫy tay, 10 tên binh lính tuần tra phía sau, cõng súng tiểu liên 56 thước, cũng bay lên, nhắm thẳng vào Trần Hâm. Dị năng của Từ Hữu Tài có thể khống chế mọi kim loại trong phạm vi 6 mét. Bình thường hắn chỉ điều khiển 5 khẩu súng là để dễ điều khiển chính xác. Giờ muốn thể hiện thì đương nhiên càng nhiều càng tốt. Hơn 10 khẩu súng bất ngờ bay lên, nhắm thẳng vào Trần Hâm. Cảnh tượng này khiến Trần Hâm không khỏi rùng mình. Binh lính tuần tra phía sau hắn cũng không dám manh động. Còn đám đông vây xem thì tháo chạy tán loạn. Nếu sơ ý xảy ra va chạm ở đây, họ chỉ có nước khóc không ra nước mắt. Ngươi, ngươi là dị năng giả. Trần Hâm run rẩy nói. Ngươi nói thừa à? Từ Hữu Tài nói. Còn rất đắc ý chỉ vào trán Trần Hâm. Theo ngón tay Từ Hữu Tài chỉ vào, khẩu súng lục 92 tức trôi nổi trước trán Trần Hâm cũng lập tức đập vào trán hắn. Cảm giác lạnh lẽo của nòng súng khiến một giọt mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống trán Trần Hâm. Ngươi, ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng làm loạn. Anh trai tôi là dị năng giả. Giọng Trần Hâm càng run hơn. Ồ, anh trai ngươi là dị năng giả. Vậy ta không phải dị năng giả sao? Từ Hữu Tài nói, vẫn điều khiển các khẩu súng nhắm vào đầu Trần Hâm, ra vẻ chỉ bảo hậu bối. Nhưng tôi là quân nhân, anh không thể giết tôi. Trần Hâm chợt nhớ đến thân phận của mình. Nói rồi nhìn về phía các binh lính tuần tra phía sau. Nhưng những binh lính đó đều cúi đầu không nói gì. Đùa gì thế? Trần Hâm dựa vào việc anh trai mình là dị năng giả mà ngang nhiên càn quấy ở đây. Mà người đối diện lại là một dị năng giả thực sự. Làm sao họ dám lên tiếng? Hơn nữa, cấp trên luôn có thái độ thu hút dị năng giả. Họ chắc chắn rằng, nếu can thiệp vào chuyện này, cấp trên sẽ tìm họ hỏi tội. Thấy phản ứng của các binh lính, Từ Hữu Tài hoàn toàn yên tâm. Hắn chậm rãi nói với Trần Hâm, trước kia ngươi không nói sao? Dị năng giả ở căn cứ Hạ Thị có đặc quyền, giết người cũng chẳng sao. Nghe Từ Hữu Tài nói vậy, Trần Hâm cảm thấy vô cùng khó chịu. Hận không thể tắt mình hai cái. Hắn vừa nãy làm gì mà vênh váo tự đắc thế? Giờ thì sao? Vị đại ca này, vừa nãy tôi không nên xúc phạm ngài. Nếu vậy, tôi xin dâng 50 khối thịt tiến hóa để tạ lỗi. Trần Hâm nịnh nọt cười nói. Vì mạng sống, hắn không còn giữ thể diện. Lập tức lấy ra một túi nhỏ thịt tiến hóa. Nghe đối phương nói vậy, nụ cười do dự trên mặt Từ Hữu Tài biến mất. Hắn lạnh giọng nói. Xem ra đến giờ ngươi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Ngươi xúc phạm không phải ta, mà là đại tẩu của ta. Diệp Phong có ơn cứu mạng với hắn. Từ Liễu Tài đã coi Diệp Phong là đại ca, mà hôm đó trên xe, Từ Liễu Tài thấy cảnh Diệp Phong và Tôn Tuyết thân mật. Đương nhiên coi Tôn Tuyết là đại tẩu, nên câu nói đó thốt ra rất tự nhiên. Tôn Tuyết ngồi cạnh Diệp Phong, nghe Từ Hữu Tài nói vậy, mặt đỏ bừng. Diệp Phong cũng nổi giận. Nếu không có người ngoài, hắn đã cho Từ Hữu Tài một cú đá rồi. Đương nhiên, lời Từ Hữu Tài nói khiến Trần Hâm tái mặt. Hắn không ngờ dị năng giả trước mặt lại gọi tên thanh niên kia là đại ca. Vậy tên thanh niên đó mạnh đến mức nào? Quan trọng hơn là, hắn còn để ý đến người phụ nữ của đối phương. Nếu đổi lại là mình, sẽ làm gì? Nghĩ đến đây, mồ hôi lạnh trên trán hắn càng chảy nhiều hơn. Đương nhiên, đại ca tôi chỉ muốn dạy cho ngươi một bài học. Nên, bình, Từ Hữu Tài vừa dứt lời, khẩu súng lục giữa không trung phát ra một tiếng nổ. Ngón tay cái tay phải Trần Hâm lập tức rơi xuống. A một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Trần Hâm ôm tay phải, ánh mắt hiện lên vẻ oán độc. Nhưng hắn cúi đầu, không ai nhìn thấy. Vị đại ca này, tôi có thể đi chưa? Trần Hâm nhẫn nhịn đau đớn, ngẩng đầu hỏi. Nghe câu hỏi của hắn, Từ Hữu Tài quay sang nhìn Diệp Phong. Thấy Diệp Phong gật đầu, mới lạnh lùng nói. Cút đi, đừng để ta gặp lại ngươi. Xuất phát từ sự kính trọng Diệp Phong, Từ Hữu Tài thực sự tức giận. Nghe Từ Hữu Tài nói vậy, Trần Hâm không nói gì. Cúi đầu bỏ chạy, hắn nhất định phải mau chóng báo cho anh trai mình biết. Trong căn cứ Hạ Thị xuất hiện thêm một dị năng giả sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của các dị năng giả khác. Trần Hâm tin anh trai mình sẽ không bỏ qua Từ Hữu Tài. Đến lúc đó, hắn chỉ cần quạt gió thêm lửa, có thể lợi dụng anh trai mình để đối phó tên béo đáng chết kia. Thù này hắn nhất định phải báo. Trần Hâm đi rồi, nhưng những binh lính tuần tra kia vẫn không dám đi. Họ chăm chú nhìn Từ Hữu Tài và những khẩu súng tiểu liên 56 thước đang lơ lửng giữa không trung. Lão đại, giờ sao đây? Từ Hữu Tài làm xong chuyện, có chút lo lắng nói. Trước mặt toàn là binh lính chính quy, hắn không dám làm bừa. Các anh khỏe. Chúng tôi là người sống sót từ Ngân Nguyên Thị đến. Nơi này có đãi ngộ đặc biệt cho dị năng giả đúng không? Diệp Phong bước lên, lịch sự hỏi các binh lính. Đúng, đúng. Nghe Diệp Phong nói vậy, Các binh lính tuần tra nhìn nhau. Một binh lính có thâm niên hơn liền vội vàng bước lên cung kính nói. Từ Liễu Tài, ngươi cùng những người khác đi cùng các binh lính này đến quân bộ. Xem có thể nhờ họ giúp tìm một người tên Ngô Minh. Tuổi hắn khoảng 27, 28. Tay trái hiện giờ chắc đã bị cụt. Diệp Phong nói. Hắn nhớ Ngô Minh từng nói. Lúc tận thế bùng phát, tranh giành đồ ăn với những người sống sót khác, bị người khác chặt đứt tay. Đương nhiên, thời gian tận thế bùng phát khá rộng, nên Diệp Phong không rõ tay hắn giờ có bị cụt hay không. Nghe Diệp Phong nói vậy, Từ Hữu Tài và những người khác lập tức trợn tròn mắt. Lão đại, người nói vậy là sao? Để chúng ta đi. Còn người thì sao? Từ Hữu Tài nói với vẻ bất an. Gần đây, mọi người đã quen có Diệp Phong bên cạnh. Ngay cả Tôn Chính Tưởng, người chín chắn nhất trong hoàn cảnh tận thế này, cũng xem Diệp Phong là nhân tố then chốt. Bây giờ nghe Diệp Phong muốn tạm thời rời bỏ họ, ai nấy trong lòng đều thấy bất an. Ngươi nóng vội làm gì? Diệp Phong vỗ vai Từ Hữu Tài. Ta định đi với Lý Tưởng, gặp một người trước. Đây là căn cứ Hạ Thị, ngươi lại là dị năng giả, chỉ cần không gây chuyện thì sẽ không ai đến gây sự với ngươi. Diệp Phong nói xong, giả vờ sờ vào mực, rồi lấy từ hột tiến hóa ra một túi thịt tiến hóa nhỏ, đưa cho Từ Hữu Tài. Đây là 1.000 khối thịt tiến hóa. Khi thương lượng với quân đội, nếu họ không muốn tìm người không công thì cứ dùng thịt tiến hóa trả thù lao. Chỉ cần tìm được Ngô Minh, tiêu hết 1.000 khối thịt tiến hóa cũng đáng. Nếu gặp chuyện gì thì cứ bàn bạc với chú Tôn. Diệp Phong dặn dò nghiêm túc. Từ Hữu Tài nhận lấy thịt tiến hóa, bật đầu vẻ thành thật. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được áp lực mà Diệp Phong gánh vác. Diệp Phong nhìn quanh một vòng, thấy vẻ lo lắng của mọi người, liền cười, rồi ngồi xổm xuống, vẫy tay với Đại Hoàng Miêu đang ở phía sau mọi người. Đại Hoàng Miêu trông chẳng khác nào một con mèo nhà, chỉ là to hơn một chút. Nó đi theo Diệp Phong và những người khác phía sau nên chẳng ai để ý đến nó. Theo tiếng gọi của Diệp Phong, Đại Hoàng Miêu nhảy đến bên cạnh Diệp Phong chỉ trong vài bước. Ngươi cứ ở lại với họ, nếu họ gặp nguy hiểm thì ra tay giúp đỡ, hiểu chưa? Diệp Phong ôm Đại Hoàng Miêu thì thầm. Có lẽ lượng thông tin trong câu nói của Diệp Phong quá lớn. Đại Hoàng Miêu nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu mới gật đầu. Diệp Phong đặt nó xuống, Đại Hoàng Miêu lại đi về phía sau ba cô gái. Sau mấy ngày chung sống, mọi người đều biết Đại Hoàng Miêu chỉ cho Diệp Phong vuốt ve. Dù không cho ai vuốt ve, mà Diệp Phong ra thì nó thân thiết với ba cô gái hơn. Chuyện này cũng dễ hiểu. Tai Bảo, Chu Tuệ và những người khác hàng ngày đều làm đồ ăn cho nó. Thấy Đại Hoàng Miêu ở lại, mọi người mới yên tâm phần nào. Dù sao sức chiến đấu của Đại Hoàng Miêu cũng chẳng kém Diệp Phong là mấy. Bàn giao xong xuôi, Diệp Phong liền xách Lý Tưởng đi như xách gà con. Trước sức mạnh của Diệp Phong, Lý Tưởng không thể chống cự, bị Diệp Phong dẫn đến một nơi vắng vẻ. Trong suốt quá trình đó, Lý Tưởng vẫn giữ vẻ trầm tư, không hề phản kháng. Được rồi, giờ chúng ta nói chuyện. Sao ngươi mới tin ta? Ta thật sự chỉ muốn gặp Linh Phong. Nếu ta muốn hại hắn, ngươi cũng biết ta có dị năng giả trong đội, nhờ quân đội tìm Linh Phong chẳng khó gì. Diệp Phong từ tốn nói. Diệp Phong đã chuẩn bị kỹ, dự định phải dùng lời lẽ để thuyết phục đối phương. Nhưng mọi chuyện ngoài dự liệu của hắn. Lý Tưởng, ngươi lúc nãy còn nhất quyết không nói, giờ lại mở miệng. Được, ta dẫn ngươi đi gặp Linh Phong lão đại. Thấy đối phương đồng ý ngay, giờ đến lượt Diệp Phong ngạc nhiên. Ngươi chắc đang tò mò tại sao ta đột nhiên thay đổi thái độ phải không? Lý Tưởng cười nói khi thấy vẻ mặt Diệp Phong. Diệp Phong không giấu giếm, gật đầu thừa nhận. Lý do rất đơn giản, vì lão đại chúng ta đã đắc tội một dị năng giả trong căn cứ Hạ Thị này. Lý Tưởng nói. Ngươi nói là Trần Hâm, anh trai hắn, Trần Hạo phải không? Diệp Phong đoán ngay ra người đó là ai. Khà khà, nói chuyện với người thông minh thật dễ dàng. Ta nói thẳng luôn, Linh Phong lão đại luôn muốn đối phó Trần Hạo. Ngươi không phải muốn kết giao với Linh Phong lão đại sao? Giúp chúng ta việc này thế nào? Lý Tưởng nhìn chằm chằm Diệp Phong, từng chữ nói. Không vấn đề. Diệp Phong trả lời dứt khoát. Ngươi, ngươi thật lòng sao? Ngươi biết đấy, chúng ta đang đối phó với một dị năng giả. Lý Tưởng như không tin vào tai mình, chỉ là một người có năng lực đặc biệt thôi. Nếu việc này giúp ta có được ân huệ lớn từ Linh Phong, ta thấy đây là cuộc trao đổi có lợi nhất. Diệp Phong cười nói. Nhưng ta tò mò, các ngươi đắc tội Trần Hạo, với quyền lực và địa vị hiện tại của hắn, sao các ngươi vẫn sống sót được? Diệp Phong đặt câu hỏi trong lòng. Lý Tưởng trầm ngâm một lát rồi giải thích. Trước tận thế, chúng ta là đối thủ cạnh tranh trên thương trường, cùng làm sản phẩm điện tử. Vì tranh giành khách hàng nên đương nhiên khó chịu nhau. Tận thế bùng phát, chúng ta đến căn cứ Hạ Thị, biết Trần Hạo trở thành dị năng giả. Ban đầu chúng ta không để ý lắm, nhưng sau đó chúng ta thấy Trần Hâm, rồi không lâu sau bị quân đội truy nã. Lý Tưởng nắm chặt nắm đấm. May mà Linh Phong lão đại đã có kế hoạch, chúng ta mới thoát khỏi căn cứ Hạ Thị kịp thời. Sau khi lang thang bên ngoài mấy ngày, thành viên trong đội thì chết thì bỏ đi. Sau đó Linh Phong lão đại bị zombie cắn, rồi trở thành dị năng giả. Chúng ta mới có niềm tin trở lại. Giờ Trần Hạo chắc chưa biết sống chết của chúng ta. Chúng ta định âm thầm tích lũy sức mạnh, chờ thời cơ phản công. Lý Tường nói với giọng lạnh lùng. Rõ ràng hắn rất căm hận Trần Hạo, kẻ vì chuyện nhỏ mà đuổi tận giết tuyệt. Nghe Lý Tường nói vậy, Diệp Phong gật gù hiểu rõ. Rồi hắn hứng thú đánh giá khuôn mặt Lý Tường. Đột nhiên nói. Giờ ta đã đồng ý hợp tác rồi. Vậy ngươi có cho ta xem bộ mặt thật của ngươi không? Ngươi. Ngươi nhìn ra rồi. Lý Tường kinh ngạc hỏi. Là ngươi tự nói cho ta. Diệp Phong cười. Thấy vẻ nghi hoặc của Lý Tường. Hắn bổ sung. Ngươi vừa nói Trần Hạo chưa biết sống chết của các ngươi. Nhưng lúc nãy Trần Hâm đã gặp ngươi. Mà ngươi lại nói vậy. Chỉ có một lý do. Đó không phải là mặt thật của ngươi. Diệp Phong chưa từng gặp Lý Tường. Nên không biết mặt mũi của hắn trước đây. Nếu không phải Lý Tường nói chuyện lộ sơ hở, Diệp Phong suýt nữa không phát hiện hắn đã cải trang. Ta đột nhiên thấy nói chuyện với người thông minh như ngươi thật đáng sợ. Sau một hồi im lặng, Lý Tường nói. Lý Tường bị Diệp Phong nhìn thấu ngụy trang, cũng không giấu giếm, thẳng thắn lấy ra từ trong người một cái bình nhỏ. Đây là thuốc nước đặc chế để tẩy trang. Hắn vừa giải thích xong, liền bắt đầu thoa lên mặt. Thực ra, khuôn mặt mỗi người khác nhau không nhiều, chỉ cần chút ít thay đổi nhỏ, tướng mạo sẽ thay đổi rất lớn. Lý Tường thoa thuốc nước tẩy trang lên, khóe mắt hắn rõ ràng trở nên tinh tế hơn, sống mũi vốn dĩ thẳng tắp, nay đã mềm mại hơn. Nghiện, chán, gò má, nhiều chỗ trên mặt đều có những thay đổi ở mức độ khác nhau. Thoa xong, khuôn mặt vốn khá anh tuấn rất nhanh trở nên bình thường. Đây là bộ dạng ta trước kia, Lý Tường nói. Thật không hổ là tận thế, quả là thần thông. Nhìn Lý Tường đổi hẳn khuôn mặt, Diệp Phong thầm nghĩ, hắn cũng biết loại thủ đoạn cải trang này, nhưng tuyệt đối không tinh thông. Thậm chí rất dễ bị người phát hiện, như năng lực ngụy trang của Lý Tường thuộc hàng bậc thầy. Người thường căn bản không nhìn ra, ngay cả Diệp Phong cũng phải dùng sức mạnh tinh thần quan sát mới tìm ra manh mối. Được rồi, làm quen lại. Ta tên Diệp Phong. Diệp Phong đưa tay ra. Cảm ơn ngài đã giúp đỡ. Bây giờ chúng ta đi gặp đại ca Linh Phong thôi. Lý Tường nắm tay Diệp Phong, bốc một nắm bùn đất lên mặt. Rồi mới dẫn đường, thuốc nước tẩy trang của hắn cần loại thuốc đặc biệt. Bây giờ chỉ có thể dùng cách tạm thời ngụy trang đơn giản này. Nhưng dù chỉ là ngụy trang bình thường, cũng khác hẳn với bộ dạng trước kia. Nếu không nhìn kỹ, rất khó nhận ra hắn. Thấy vậy, Diệp Phong thầm cảm khái rồi nhanh chóng đi theo. Đi theo sau Lý Tường, Diệp Phong thẳng tiến ra khu vực ngoài, rẽ trái rẽ phải trên từng con phố. Cuối cùng hai người đến một góc phía tây. Nơi đây, nhiều người dùng những tấm ván gỗ đơn giản, vài mảnh vải rách dựng nên những mái che tạm bợ. Những mái che này chỉ có tác dụng che nắng ban ngày mà thôi. Dù điều kiện có đơn sơ đến đâu, những người này cũng không muốn rời đi. Bởi vì ở đây ít nhất an toàn, ra ngoài e rằng khó trở về. Còn Linh Phong, người sau này sẽ nổi danh khắp nơi. Lúc này cũng giống như những người sống sót bình thường khác, ngồi dưới một mái che đơn sơ, nhắm mắt dưỡng thần. Linh Phong khoảng 27, 28 tuổi, trên mặt hắn có sự điềm tĩnh không hợp với tuổi tác, nhưng lại có khí chất linh hoạt. Diệp Phong biết khí chất này do dị năng mang lại. Đại ca Linh Phong, tôi về rồi. Lý Tường đến trước, mở miệng. Nghe Lý Tường nói, Linh Phong mở mắt ra. Nhưng vừa nhìn thấy mặt Lý Tường, ánh mắt hắn lập tức cảnh giác, liếc nhìn xung quanh, rồi khóa chặt vào Diệp Phong. Lý Tường ra ngoài, trước khi về thường không cởi bỏ ngụy trang, hôm nay lại như vậy, thật sự khác thường. Ánh mắt Linh Phong rơi vào Diệp Phong, trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị, bởi vì hắn cảm nhận được sự bất phàm của Diệp Phong, thậm chí có cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ. Đại ca, hắn là cố ý đến, muốn kết giao với ngài, một vị quý nhân. Thấy vẻ mặt Linh Phong, Lý Tường vội giải thích. Rồi hắn kể lại chuyện gặp Diệp Phong, kể cả chuyện Diệp Phong kết thù với Trần Hạo và em trai Trần Hâm. Nghe Lý Tường giới thiệu, sự cảnh giác sau mắt Linh Phong giảm đi phân nửa, trên mặt nở nụ cười hiền hòa. Rất hân hạnh được biết ngài. Tôi cảm nhận được ngài tuyệt đối là cường giả. Linh Phong lễ phép cười, nhưng rồi hắn chuyển chủ đề, nhìn Diệp Phong hỏi chăm chú. Không biết huynh đệ Diệp này, tại sao ngài cố ý tìm đến tôi, lại biết tôi là dị năng giả? Cứ coi tôi có khả năng tiên đoán tương lai đi. Thành thật mà nói, tôi cảm thấy ngài sau này nhất định sẽ trở thành cường giả. Đó là lý do tôi muốn kết giao với ngài. Đơn giản vậy thôi. Diệp Phong khoát tay. Diệp Phong biết Linh Phong không phải kẻ ngốc, vòng vo làm gì. Bằng thẳng thắn. Nghe Diệp Phong nói vậy, Linh Phong ngờ vực nhìn Diệp Phong. Nhưng hắn thấy rõ sự chăm chú và ung dung trong mắt Diệp Phong. Một lát sau, hắn nói. Tôi tin ngài là thật sự muốn kết giao. Nhưng tiếc là cảm nhận của ngài sai rồi. Tôi tuy là dị năng giả, nhưng năng lực tấn công rất yếu. Dị năng của ngài là gió đúng không? Thử phóng thích cho tôi xem. Diệp Phong bình tĩnh nói. Nghe Diệp Phong, Linh Phong lại kinh ngạc, nhưng rồi lại thoải mái. Diệp Phong đã biết hắn là dị năng giả, lại tìm đến hắn qua Lý Tường, biết hắn có dị năng gì cũng không lạ. Nếu Diệp Phong đã đoán được, hắn cũng không giấu giếm. Khoát tay, Phong thích dị năng. Ngay lập tức, Diệp Phong cảm nhận được xung quanh Linh Phong có cơn gió mạnh đang xoay tròn. Rồi cơn gió đó thổi thẳng về phía mình. Cơn gió mạnh làm mái che tạm bợ lay động, áo Diệp Phong bay phần phật. Nhưng thân thể hắn vẫn không hề nhúc nhích. Thấy cảnh này, mắt Linh Phong lại lóe lên. Bởi vì người bình thường bị gió mạnh thổi tới, dù không ngã cũng sẽ đứng không vững. Nhưng Diệp Phong lại như không có chuyện gì. Điều này tuyệt đối không phải người thường. Thậm chí không phải dị năng giả bình thường làm được. Tôi nói rồi, dị năng tấn công của tôi rất yếu. Nhìn Diệp Phong vẫn đứng yên, Linh Phong hơi chua chát nói, dị năng của ngài là lốc xoáy, nhưng không phải dùng như vậy. Ngài phải khống chế luồng gió xoáy như lốc xoáy xoay tròn rồi phóng ra, như vậy mới gây sát thương cho kẻ địch. Diệp Phong nói, đây là cách vận dụng cơ bản nhất của dị năng lốc xoáy, chỉ cần nắm được dị năng này ít nhất sẽ có khả năng tấn công. Linh Phong lắc đầu, cách ngài nói tôi cũng từng nghĩ đến, nhưng thử nhiều lần vẫn không được. Đúng rồi, ngài mới vừa thức tỉnh dị năng, muốn làm được điều đó quả thật khó, nhưng chỉ cần nâng cấp bậc lên thì không thành vấn đề. Diệp Phong suy nghĩ rồi nói, thực ra dị năng lốc xoáy chỉ được coi là tầm thường. Linh Phong kiếp trước dù vào được top 10 người mạnh nhất cũng là nhờ thiên phú của hắn. Thiên phú của Linh Phong đạt đến con số khủng khiếp 8.9 khối dị năng, tương đương với 89 khối tế bào tiến hóa. Thiên phú này dù đặt vào giới dị năng giả cũng có người sánh bằng, nhưng trong giới dị năng giả hắn là số 1. Đúng vậy, thiếp trước trong giới dị năng giả thiên phú Linh Phong là số 1. Nếu không phải dị năng của Linh Phong chỉ tầm thường, e rằng hắn đã sớm thay thế Long Trần Thiên trở thành người mạnh nhất. Phải biết so với dị năng giả, họ trời sinh đã có lợi thế dị năng mạnh mẽ. Ngươi mới vừa nói cái gì? Đẳng cấp tăng lên. Ngươi biết cách giúp dị năng giả tăng cao thực lực không? Linh Phong thở dốc hỏi. Mấy ngày nay hắn cũng luôn suy nghĩ vấn đề này, nhưng vẫn tìm không ra cách nào để tăng thực lực. Linh Phong cũng đã thử dùng thịt tiến hóa. Tiếc là, thịt tiến hóa chỉ giúp hắn hồi phục năng lượng trong cơ thể, nhưng đối với việc tăng thực lực thì chẳng có chút hiệu quả nào. Cách làm rất đơn giản. Biến dị zombie ngươi biết không? Loại xác chết đó chứa một loại thịt tiến hóa đặc thù, chúng ta gọi là dị năng thịt. Chỉ có dị năng thịt mới có thể nâng cao thực lực của dị năng giả. Diệp Phong thẳng thắn nói cho Linh Phong, biến dị zombie. Linh Phong hơi nghi ngờ, nhưng ngay lập tức mắt hắn trợn tròn. Ngươi nói loại hình thể khổng lồ có thể dùng thân thể chống lại đạn của zombie đó à? Hắn nhớ 4 ngày trước, từng nhìn thấy từ xa một con zombie khổng lồ đang tàn sát một đội người sống sót. Đội người sống sót đó có tới 10 người, toàn bộ là người tiến hóa, mỗi người đều cầm vũ khí sắc bén, thậm chí có 2 người cầm súng lục. Đội ngũ như vậy, dù gặp 20, 30 con zombie cũng có thể đối phó, nhưng kết quả lại là chúng bị một con zombie khổng lồ tàn sát. Đúng vậy, bị tàn sát dễ dàng, trước mặt con zombie khổng lồ đó chúng chẳng có chút khả năng phản kháng nào. Dù 2 khẩu súng lục bắn hết đạn cũng không gây được tổn thương gì cho con zombie khổng lồ kia. Cảnh tượng tàn sát khủng khiếp đó đến giờ Linh Phong vẫn còn nhớ rõ, thậm chí mỗi lần nhớ lại đều thấy lạnh sống lưng. Ừm, ngươi nói đúng là biến dị zombie. Đương nhiên, đó chỉ là một loại trong số các biến dị zombie. Dựa theo miêu tả của ngươi, có thể là núi thịt hoặc cam hận. Về cơ bản, chỉ cần là zombie đặc thù khác với zombie thường đều thuộc về biến dị zombie. Trong cơ thể chúng đều có dị năng thịt. Diệp Phong khẳng định suy đoán của Linh Phong. Nghe Diệp Phong nói vậy, sắc mặt Linh Phong lập tức tái mét. Phải biết với thực lực hiện tại của hắn, đừng nói đối phó loại biến dị zombie đó, dù là zombie thường, chỉ cần gặp loại hậu kỳ đều đánh không lại. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Dù sao dị năng của hắn hiện tại nhiều nhất chỉ tạo ra hiệu quả hỗ trợ. Thấy Linh Phong mặt mày khó coi, Diệp Phong sao không hiểu suy nghĩ trong lòng hắn, liền vỗ vỗ vai hắn. Linh Phong huynh, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Chỉ cần ngươi khống chế được dị năng lốc xoáy phóng ra dưới dạng lốc xoáy, kết hợp thêm súng ống, đánh dứt sinh vật biến dị chắc chắn không thành vấn đề. Diệp Phong an ủi. Ngươi vừa nói rồi, với cấp bậc hiện tại của ta, dị năng không thể phóng ra dưới dạng lốc xoáy là chuyện bình thường. Trừ khi, nói đến đây, Linh Phong dừng lại. Ánh mắt hắn nhìn Diệp Phong với vẻ kỳ lạ. Yên tâm, ta sẽ cho ngươi một khối dị năng thịt, giúp ngươi tăng cường dị năng. Như vậy, ngươi mới có thể miễn cưỡng khống chế dị năng lốc xoáy để tấn công. Sau đó ta sẽ giúp ngươi giết Trần Hạo. Ngươi sẽ quang minh chính đại gia nhập quân đội. Lúc đó, lợi dụng tài nguyên của quân đội, tăng cường bản thân chắc chắn rất dễ dàng. Diệp Phong cười nói. Diệp Phong chỉ vài câu đã nói ra cách giải quyết hoàn cảnh khó khăn của Linh Phong. Ngươi thật sự đồng ý giúp ta đối phó Trần Hạo, còn muốn cho ta dị năng thịt? Linh Phong có chút không tin xác nhận lại. Phải biết Trần Hạo là dị năng giả, đối phó hắn sẽ gặp nguy hiểm lớn đến thế nào là điều có thể tưởng tượng. Còn khối dị năng thịt kia từng trải qua biến dị zombie, Linh Phong rất rõ, e rằng độ khó thu được một khối dị năng thịt cũng chẳng kém gì việc giết Trần Hạo. Có thể nói không ngoa, những việc này dù là anh em ruột, cũng chưa chắc đồng ý giúp đỡ. Yên tâm, ta đã nói ra, nhất định sẽ làm được. Diệp Phong giọng điệu bình tĩnh, nhưng mang theo sự tự tin mạnh mẽ. Dị năng thịt, sáng nay họ thu được 2 khối. Tuy Từ Hữu Tài lập tức dùng 1 khối, nhưng hiện tại hẳn còn 1 khối trong tay hắn. Còn việc giết Trần Hạo cũng không phải vấn đề gì. Trần Hạo và quân đội nhiều nhất chỉ là quan hệ hợp tác. Chỉ cần nhanh chóng giết Trần Hạo, để Linh Phong Quang Minh chính đại gia nhập quân đội, chuyện này sẽ trở nên êm xuôi. Dù sao quân đội cũng không vì một dị năng giả đã chết mà đi đắc tội một dị năng giả khác muốn gia nhập quân đội. Lợi hại trong đó, chỉ cần là người có đầu óc, đều có thể cân nhắc ra. Được, nếu ngươi thật sự giúp ta làm được 2 việc này, cho dù để ta làm tiểu đệ của ngươi, ta cũng không ý kiến. Linh Phong cắn răng nói, lại ngày tháng cúi đầu làm người này, hắn thật sự chịu đủ rồi. Đừng nói nghiêm trọng như vậy. Ta đến đây kết giao với ngươi, chứ không phải thu tiểu đệ. Diệp Phong cười nói, việc thu Linh Phong làm tiểu đệ, Diệp Phong không phải không nghĩ tới, nhưng cường giả đều có lòng tự tôn. Sau này chờ Linh Phong mạnh lên, hắn có chịu cam tâm làm kẻ dưới không? Vì vậy, không bằng nhường nhịn trước. Diệp huynh, vậy ta trước hết cảm ơn sự giúp đỡ của huynh. Tiếng Diệp huynh này của hắn, xuất phát từ nội tâm. Được, vậy chúng ta tìm cách đi. Việc đối phó Trần Hạo, ngươi có kế hoạch gì không? Diệp Phong thẳng thắn vào vấn đề. Dù sao hắn ở lại căn cứ Hạ Thị không lâu, mọi việc phải nhanh chóng giải quyết. Có. Đây là kế hoạch của ta. Ngươi xem thử. Linh Phong nói. Có chút kích động lấy ra từ trong mực một quyển đầu Jin Si đưa cho Diệp Phong. Diệp Phong chỉ lướt qua một lượt, trong mắt liền hiện vẻ kinh ngạc. Nhìn những điều ghi chép trong đầu Jin Si, Diệp Phong liền biết. Mấy ngày nay sau khi trở thành dị năng giả, Linh Phong không hề nhàn rỗi, hắn mỗi ngày đều tìm cách lôi kéo những người tiến hóa vừa thăng cấp. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, hắn đã tập hợp được hơn 20 người. Hơn nữa mỗi ngày đều sai Lý Tường ra ngoài. Một mặt là lấy trộm đồ của những cường giả, chuẩn bị tiền bạc cho hắn. Mặt khác, là bí mật theo dõi Trần Hạo. Những ngày gần đây, Lý Tường đã thăm dò rõ nơi ở và thói quen sinh hoạt của Trần Hạo. Cơ bản 3 ngày một lần, hắn sẽ dẫn một đội người ra ngoài săn giết zombie. Mà theo kế hoạch của Linh Phong, hắn sẽ chờ Trần Hạo ra ngoài, sau đó tìm cách dụ zombie vây công hắn. Lúc đó hắn sẽ ra tay giết chết hắn. Kế hoạch của ngươi không tệ. Trần Hạo lần sau ra ngoài săn giết zombie là lúc nào? Diệp Phong xem xong, khép đầu Jin Si lại nói. Hắn hôm qua mới đi một chuyến, khoảng 2 ngày nữa. Linh Phong lập tức trả lời, 2 ngày nữa. Quá lâu rồi, ta không chờ nổi. Nếu biết nơi ở của Trần Hạo, đêm nay chúng ta đi luôn, giết hắn. Diệp Phong thẳng thắn nói, chuyện này. Nghe Diệp Phong nói vậy, Linh Phong hơi sửng sốt. Quá bá đạo, quá cấp tốc. Diệp huynh, lời ngươi nói có vẻ hơi gấp gáp. Hay là để Lý Tường đi dò xét địa hình kỹ càng, rồi chúng ta lập kế hoạch tỉ mỉ, đợi tối mai hành động. Linh Phong đề nghị, không cần rườm rà như vậy. Đêm nay ngươi theo ta vào hành động là được. Diệp Phong khoát tay áo, đến lúc giải quyết Trần Hạo, nếu chạy thoát được thì tốt nhất. Nếu không kịp, bị quân đội vây quanh, ngươi liền lộ thân phận dị năng giả, nói rõ là báo thủ. Đồng thời tuyên bố gia nhập quân đội, ta sẽ sai người dị năng giả trong đội ngũ ta ra hỗ trợ ngươi. Như vậy, ta có 2 dị năng giả. Quân đội sẽ dễ dàng phán đoán tình hình. Diệp Phong nói ra suy nghĩ của mình. Nghe Diệp Phong nói vậy, Linh Phong liền gật đầu. Như vậy quân đội sẽ không gây khó dễ họ nữa. Nhưng Linh Phong vẫn lo lắng, nếu chúng ta không giết được Trần Hạo thì sao? Nếu hắn không chết, quân đội chắc chắn sẽ đứng về phía hắn. Yên tâm, chuyện đó không thể xảy ra. Diệp Phong nói, xê cổ tay, một đạo ánh bạc từ tay hắn bắn ra. Đứng đối diện Diệp Phong, Linh Phong chỉ thấy lóe lên ánh bạc, có vật gì bay vụt qua bên cạnh. Ngay sau đó, phía sau hắn vang lên tiếng phốc, âm thanh như viên đạn bắn vào tường. Linh Phong quay đầu nhìn lại, phía sau hắn trên tường đã xuất hiện một vết nứt rõ ràng, bên trong vết nứt dường như còn có vật gì đó. Thấy cảnh này, Linh Phong trợn mắt. Bức tường này là tường vây Hạ Thị căn cứ chống zombie, nó được đúc bằng đá núi lửa và xi măng. Tuy nhìn thô sơ, nhưng độ chắc chắn không phải tường bình thường nào sánh được. Nhưng vết nứt sâu ít nhất 3-4 cm. Hắn không biết Diệp Phong ném ra thứ gì, nhưng nếu trúng hắn, e rằng hắn đã chết rồi. Sao nào? Giờ ngươi còn lo lắng không giết được Trần Hạo sao? Diệp Phong cười nói. Linh Phong cố sức đè nén kinh hãi, bồi phục nói. Hôm nay, Diệp huynh cuối cùng cho ta thấy thế nào là cường giả thực sự. Có huynh ra tay, ta không còn gì phải lo. Lý Tường, người quan sát toàn bộ sự việc, cũng vô cùng chấn động. Giờ hắn hiểu tại sao Diệp Phong trước đây đối mặt Trần Hâm lại không hề để tâm. Nếu hắn có năng lực ấy, đã sớm giết chết Trần Hâm và Trần Hạo rồi. Làm gì để hai anh em kia hoành hành. Được rồi, thu dọn đồ đạc, chúng ta đi thôi. Vặp đồng đội trước, rồi bàn kế hoạch đêm nay. Diệp Phong nói, chỗ chết tiệt này có gì phải thu dọn, chỉ cần mang đồ quý là được. Trước khi đi, ta với Lý Tường phải cải trang một chút. Lưu Phong cười nói. Diệp Phong được chứng kiến kỹ thuật cải trang của Lý Tường. Hắn lấy ra từ góc mái hiên một hộp kim loại. Mở ra thấy bên trong hơn 10 lọ thuốc màu. Màu sắc rất gần với màu da. Diệp Phong ngửi thấy trong thuốc màu có mùi thuốc công nghiệp. Hiển nhiên dùng thêm chất đặc biệt. Lý Tường rất khéo tay, nhanh chóng bôi thuốc màu khác nhau lên lông mày, khóe mắt, mũi Linh Phong. Chỉ trong 2 phút, tướng mạo Linh Phong đã đổi khác. Sau đó Lý Tường tự cải trang trước gương. Theo lời hắn, thuốc màu này được làm từ mỹ phẩm và hóa chất. Điểm khác biệt lớn nhất với mỹ phẩm thông thường là khó tẩy, trừ khi dùng nước tẩy trang đặc biệt, không thì không trôi. Nhược điểm duy nhất là rất hại da, nhưng với hai lão già muốn báo thù thì đó là chuyện nhỏ. Ba người nhanh chóng rời khỏi khu vực đó, thẳng tiến quân bộ hạ thị căn cứ. Vì người qua lại đông đúc, họ mất 20 phút mới đến doanh trại trung tâm, quân doanh trọng điện, cấm vào. Một vệ binh nói khi họ đến gần, xin chào, tôi đến tìm bạn, và cả vị dị năng giả mới tới. Anh có thể thông báo giúp chúng tôi không? Diệp Phong khách khí nói. Nghe Diệp Phong nói, vệ binh kia liền cung kính hơn. Họ biết trong căn cứ vừa có thêm dị năng giả là nhân vật quan trọng, được lãnh đạo tối cao coi trọng. Bà của họ đến, họ làm sao dám bất kính? Xin ngài chờ chút, tôi đi thông báo ngay. Vệ binh nói rồi đi thông báo cho Diệp Phong. Một vệ binh khác đến mời Diệp Phong và những người khác nghỉ dưới ô che nắng. Chưa bao lâu, họ thấy vệ binh đó ra, cùng với Hứa Văn Kiệt, Diệp đại ca. Từ Liễu Tài đang nói chuyện với vài quan chức, bàn về việc gia nhập hạ thị căn cứ. Để tôi ra đón các anh vào, Hứa Văn Kiệt nói, rồi liếc mắt ra hiệu cho Diệp Phong. Diệp Phong mỉm cười hiểu ý, rồi để Hứa Văn Kiệt dẫn đường. Họ đến một lều vải lớn. Mai Từ Hữu Tài ra, mọi người đều ở đây. Ca, anh cuối cùng cũng về rồi. Diệp Nhã thở phào nhẹ nhõm. Những người khác cũng có vẻ mặt tương tự. Tôi mới đi có một tiếng, mà em phóng đại vậy sao? Diệp Phong xoa đầu Diệp Nhã, cười nói, ở đây lạ nước lạ cái, không có anh bên cạnh, mọi người đều cảm thấy không an toàn. Diệp Nhã lè lưỡi, nói ra tâm tư mọi người. Được rồi, tôi giới thiệu cho các người. Đây là hai người bạn của tôi, Linh Phong và Lý Tường. Diệp Phong giới thiệu, rồi giới thiệu cho Linh Phong và Lý Tường những người trong đội mình. Linh Phong và Lý Tường bắt tay chào hỏi mọi người. Nhưng càng bắt tay, Linh Phong càng kinh ngạc. Ở gần, hắn cảm nhận được, ngoại trừ Chu Tuệ là người thường, mọi người đều mạnh hơn hắn. Điều khiến hắn kinh kỵ nhất là con mèo lớn Đại Thụy Đại Hoàng Miêu trong phòng. Linh Phong tò mò không biết Diệp Phong xây dựng đội ngũ mạnh mẽ này như thế nào. Nhưng tò mò thì tò mò, hắn không hỏi nhiều, mà là nói chuyện với mọi người, chờ Từ Hữu Tài trở lại. Bởi vì hành động tiếp theo, không có thân phận dị năng giả của Từ Hữu Tài hỗ trợ thì rất khó tiến hành. Từ Hữu Tài biết Diệp Phong đã trở về, nên cũng không để mọi người chờ lâu. Khoảng 10 phút sau, hắn cái bóng người mập mạp ấy đã xốc rèm cửa lều vài bước vào. Diệp Phong liếc mắt đã thấy Từ Hữu Tài vẻ mặt tức giận. Làm sao vậy? Diệp Phong nhíu mày, thẳng thắn hỏi. Nghe Diệp Phong hỏi, Từ Hữu Tài liền bắt đầu than thở. Tề lão đại, theo lời dặn của anh, đến đây rồi. Tôi định giả vờ gia nhập quân mộ, nhờ những quân nhân đó giúp tìm Ngô Minh. Ban đầu, chúng ta nói chuyện rất tốt. Vị quan quân nói chuyện với tôi cũng có ý muốn giúp, nhưng vào lúc quan trọng nhất, thì Trần Hạo đến. Hắn nói, đúng rồi, hắn nói quân đội tồn tại để bảo vệ dân chúng, chứ không phải để giúp chúng ta mưu lợi. Nói đến đây, Từ Hữu Tài càng thêm tức giận. Hắn còn nói tôi, cái thằng chó má Trần Hâm kia, sao lại được làm đội trưởng tuần tra? Không phải là vì em trai hắn vụ lợi sao? Lúc đó tôi cãi nhau với hắn, nhưng hắn cùng những quân quan khác đều bênh hắn. Nghe đến đó, Diệp Phong ngắt lời Từ Hữu Tài. Vậy quân bộ có đồng ý giúp chúng ta tìm Ngô Minh không? Đây mới là điều Diệp Phong quan tâm nhất. Đồng ý. Tôi trả 500 khối thịt tiến hóa làm thù lao, nhưng tôi thấy chuyện này khó mà thuận lợi. Trần Hạo chắc chắn sẽ lén lút làm điều xấu, Từ Hữu Tài nói nhỏ nhẹ. Nói xong, hắn còn liếc Diệp Phong, sợ Diệp Phong nổi giận. Việc này mày làm tốt lắm. Quan trọng nhất là nhờ quân bộ giúp tìm Ngô Minh. Còn Trần Hạo kia, hắn không sống nổi qua đêm nay. Diệp Phong ánh mắt lạnh lẽo nói. Diệp Phong đã lường trước những điều Từ Hữu Tài nói. Từ lời kể của Lý Tường, hắn đã đoán ra Trần Hạo là loại tiểu nhân thù dai. Nghe Diệp Phong nói vậy, Từ Hữu Tài sững sờ một lúc, rồi mừng rỡ, hắn hạ giọng, thì thầm vào tai Diệp Phong. Lão đại, anh định đêm nay ra tay với hắn à? Ừm. Diệp Phong gật đầu chắc nịch. Cho dù không phải vì Linh Phong, chỉ cần có người cản trở việc tìm Ngô Minh, Diệp Phong cũng sẽ ra tay. Vậy chúng ta làm thế nào? Từ Hữu Tài có vẻ hơi hào hứng. Bây giờ mày dẫn chúng ta đi dạo quanh doanh trại, đặc biệt là chỗ ở của Trần Hạo, thăm dò đường đi cho rõ. Đêm nay ta cùng Linh Phong sẽ ra tay giết hắn. Diệp Phong nói rồi chỉ vào Linh Phong. Thấy Diệp Phong làm vậy, Từ Hữu Tài nhìn về phía Linh Phong, rất tò mò về người mà Diệp Phong tự mình đi kết giao này. Chào anh. Tôi là Linh Phong. Cũng là dị năng giả. Rất vui được gặp anh. Không cần Diệp Phong giới thiệu. Linh Phong thẳng thắn nói. Vui quá đi chứ. Không ngờ lại gặp được một dị năng giả. Khà khà. Chúng ta đều là những đứa con cưng của trời. Tư Hữu Tài câu đầu nói vẫn nghiêm túc. Nhưng đến câu sau thì không giấu nổi vẻ đắc ý. Nhưng sự đắc ý của Từ Hữu Tài cũng bình thường thôi. Trong toàn bộ căn cứ Hạ Thị, chỉ có 3 dị năng giả công khai, cộng thêm Linh Phong và Lý Tường chưa lộ diện, cũng chỉ có 5 người. Trong căn cứ Hạ Thị với 5,6 vạn người, họ quả thực có thể được gọi là những đứa con cưng của trời. Thực tế, số lượng không ít như vậy đâu. Hạ Thị là thành phố hạng nhất, dân số hơn 10 triệu. Tính theo xác suất 1 trên 10 vạn thì phải có đến 100 dị năng giả. Những dị năng giả đó có thể vẫn ở Hạ Thị, hoặc đã chết, hoặc chưa được phát hiện, chỉ là người thường. Nhưng dù sao đi nữa, số lượng dị năng giả hiện nay ít đến thư tâm. Từ Hữu Tài đương nhiên hiểu điều đó. Nhìn thấy vẻ mặt Từ Hữu Tài, Linh Phong vốn nghiêm túc, khóe miệng khẽ giật, nhưng vẫn nhịn không nói gì. Được rồi, mày nói nhiều quá. Đúng rồi, mày còn một khối thịt dị năng phải không? Lấy ra đi, Diệp Phong thẳng thắn nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, Từ Hữu Tài lo lắng. Lão đại, anh định lấy thịt dị năng của tôi là sẽ không lại làm việc thiện như lần trước chứ? Nói xong, hắn cảnh giác nhìn Linh Phong, vẻ mặt đề phòng bị cướp. Thấy vậy, khóe miệng Linh Phong lại giật giật. Lần này hắn đúng là có chút ngượng ngùng. Đúng rồi, đưa thịt dị năng cho Linh Phong. Lát nữa chúng ta giết zombie biến dị rồi lấy lại là được. Diệp Phong đương nhiên không khách khí với Từ Hữu Tài. Nói thẳng, nghe Diệp Phong nói vậy, Từ Hữu Tài tuyệt vọng. Hắn biết khối thịt dị năng này không thể giữ được. Nhưng khi nhìn về phía Linh Phong, trong lòng hắn lại thoáng động. Linh Phong này, lão đại có nói anh rất coi trọng cậu. Cậu sau này sẽ trở thành cường giả đấy. Từ Hữu Tài mắt sáng lên, hỏi dò. Ừm. Diệp huynh quả thực nói vậy, nhưng tôi vẫn còn yếu. Linh Phong dù hơi nghi hoặc, vẫn gật đầu. Linh Phong huynh, mỗi khối thịt dị năng đều rất quý giá. Là chúng ta liều mạng săn giết zombie biến dị mới có được. Nhưng nếu Linh Phong huynh cần, tôi Từ Hữu Tài sẵn sàng giúp đỡ. Từ Hữu Tài nói rồi lấy ra một miếng thịt, trịnh trọng đưa cho Linh Phong. Nhìn miếng thịt tỏa hào quang 7 màu mà Từ Hữu Tài đưa, Linh Phong cũng trịnh trọng nhận lấy. Ân tình của huynh hôm nay, Linh Phong nhất định ghi nhớ. Linh Phong nhận thịt dị năng nói thật lòng. Hừm, đúng rồi, đúng rồi. Làm người phải như vậy, phải ân đền nghĩa đáp. Đặc biệt là người như tôi, đưa tha sưởi ấm giữa ngày đông giá rét, càng phải đền đáp gấp bội. Từ Hữu Tài vỗ vai Linh Phong, vẻ mặt tán thành. Nhưng nhìn khóe miệng hắn khó mà giấu được nụ cười đắc ý. Biết hắn đang nghĩ gì, Từ Hữu Tài vẫn canh cánh trong lòng vì không thể để Y Nhã Lan vị cường giả tương lai nợ mình ân tình. Cơ hội tốt như vậy, hắn sao có thể bỏ qua? Hắn tin tưởng Diệp Phong tuyệt đối. Nếu Diệp Phong nói Linh Phong sẽ thành cường giả, thì chắc chắn sẽ thế. Không cho hắn nợ ân tình bây giờ thì đợi khi nào? Lúc này, Linh Phong làm sao không hiểu ý. Nhưng hắn không nói gì. Vì hắn nhận lấy khối thịt dị năng vốn thuộc về Từ Hữu Tài. Tân tình này hắn sẽ đền đáp gấp bội. Được rồi, đừng nói nữa. Bây giờ mày dẫn chúng ta đi dạo quanh danh trại, thăm dò địa hình. Diệp Phong tức giận chừng Từ Hữu Tài, rồi nói. Khà khà, được. Chúng ta đi thôi. Nhận được ân tình của một vị cường giả tương lai, Từ Hữu Tài hài lòng, liền dẫn đường. Linh Phong ăn khối thịt dị năng Từ Hữu Tài cho, cũng lập tức đi theo. Linh Phong vừa nuốt dị năng thịt vào bụng, hắn liền lập tức cảm nhận được một luồng dòng nước ấm đặc thù dâng lên trong cơ thể. Dòng nước ấm này dường như đang không ngừng cải thiện thân thể hắn. Thậm chí, hắn còn có thể lúc ẩn lúc hiện cảm nhận được. Dưới tác động của dòng nước ấm này, thân thể hắn mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng lên với một tốc độ chậm như ổn định. Cảm nhận được tất cả những điều này, Linh Phong mới thực sự yên tâm. Chỉ cần dị năng của hắn có thể tăng lên, vậy thì tất cả đều tốt. Ba người rời đi, Từ Hữu Tài đi trước. Hắn đeo huy chương sáng loáng trên ngực, ngẩng đầu, vẻ mặt đắc ý dẫn đường phía trước. Huy chương này là quân bộ đặc chế cho dị năng giả. Ngoại trừ không có thực quyền, người đeo huy chương này được hưởng đãi ngộ ngang hàng với các vị sư trưởng cấp bậc. Những binh lính tuần tra chỉ cần nhìn thấy Từ Hữu Tài và huy chương trên ngực hắn đều lập tức dừng lại, đứng thẳng cúi chào. Từ Hữu Tài thì lãnh đạm gật đầu, nhưng Diệp Phong đứng sau lưng hắn, đôi tay run rẩy vì kích động cho thấy rõ hắn đang sung sướng thế nào trong lòng. May mắn là dù Từ Hữu Tài đắc ý, hắn vẫn không quên mục đích chuyến đi này. Dưới sự dẫn đường của hắn, ba người len lỏi khắp nơi, không ngừng hướng về chỗ ở của Trần Hạo. Trong quá trình đó, Diệp Phong âm thầm ghi nhớ địa hình đi qua, đồng thời trong đầu bắt đầu phác thảo con đường tốt nhất để tiến tới. Lúc ba người họ hành động, trong phòng Trần Hạo, 6 tên quân nhân đang ngồi quanh một chiếc bàn tròn. Những quân nhân này đều là những người nhìn trọng tương lai của Trần Hạo, tự nguyện tụ họp lại đây. Trần Hạo đương nhiên cũng tích cực lôi kéo họ. Hiện giờ họ đã coi như là người của Trần Hạo. Các vị, Các ngươi hãy nói xem, nên đối phó với Từ Hữu Tài như thế nào? Trước đây em trai tôi đã đắc tội hắn, chắc chắn không thể giảng hòa. Chúng ta nhất định phải tiên hạ thủ vi cường. Trần Hạo thẳng thắn nói, nghe nói dị năng của hắn là khống chế kim loại. Có thể dễ dàng điều khiển súng ống và các loại vũ khí sắc bén, sức chiến đấu chắc chắn không thấp. Tôi đề nghị chúng ta nên dùng trí. Một tên quân nhân ngồi bên cạnh Trần Hạo lên tiếng. Tôi cũng nghĩ vậy. Nghe nói hắn đến từ Ngân Nguyên Thị. Nơi đây cách Ngân Nguyên Thị hơn 200 cây số. Hắn có thể đi được quãng đường xa như vậy. Sức chiến đấu tuyệt đối đáng sợ. Một tên quân nhân khác cũng nói. Nghe hai người nói chuyện, mắt Trần Hạo lóe lên tia giận dữ. Tôi gọi các ngươi đến đây là để hỏi các ngươi có đề nghị gì, chứ không phải để nghe các ngươi khen Từ Hữu Tài có sức chiến đấu đáng sợ thế nào. Hiểu không? Trần Hạo quát khẽ. Theo tiếng quát của hắn, một tầng lửa bùng lên trên người Trần Hạo. Nhiệt độ trong phòng lập tức tăng vọt. Sáu tên quân nhân ngồi quanh bàn đều lộ vẻ hoảng sợ. Nhìn vẻ sợ hãi của sáu người, Trần Hạo mới hài lòng thu hồi ngọn lửa trên người. Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Có đề nghị gì cứ nói thẳng. Sau sự kinh hãi của Trần Hạo, bầu không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Sáu tên quân nhân cau mày suy nghĩ. Bầu không khí ngột ngạt đó kéo dài khoảng nửa phút, mới bị một thiếu tá độ tuổi khoảng 40 phá vỡ. Ông ta nhìn Trần Hạo, thận trọng nói, tôi thấy việc này không nên chỉ do chúng ta ra tay. Trần Hạo nhíu mày nghe thiếu tá nói. Tốt lắm, công cứ nói tiếp. Được Trần Hạo khích lệ, thiếu tá liền thẳng lưng, nói, các vị đều biết, tài nguyên ở căn cứ Hạ Thị có hạn. Chẳng nói đến việc khác, riêng việc phân phối dị năng thịt, hiện tại cung cấp cho ngài và hai dị năng giả khác cũng đã khá chật vật. Nếu thêm một dị năng giả nữa, thì e rằng rất khó cung cấp đủ. Tình hình như vậy, hai vị dị năng giả kia chắc cũng không muốn thấy. Vì vậy, chúng ta hoàn toàn có thể liên kết với hai người họ, cùng nhau đối phó Từ Hữu Tài. Thiếu tá đưa ra đề nghị của mình, cách này không tồi. Nhưng nếu họ không chịu giúp đỡ, thậm chí cố tình đứng ngoài xem chúng ta diễn trò thì sao? Trần Hạo nêu ra vấn đề mấu chốt. Nếu để họ liều mạng, họ chắc chắn không muốn, nhưng chúng ta có thể từ từ tính toán. Trước hết để họ phối hợp, gây áp lực lên quân bộ, để Từ Hữu Tài không thể nắm giữ quyền phân phối tài nguyên và quyền lực của dị năng giả. Như vậy thế lực của hắn sẽ không thể lớn mạnh. Đến lúc hắn ra khỏi thành, chúng ta sẽ tìm cơ hội. Nói đến đây, thiếu tá làm động tác cắt cổ. Được, cứ làm theo lời ông nói. Tôi lập tức đi gặp hai dị năng giả kia, Trần Hạo quyết định, và lập tức hành động. Tiên hạ thủ vi cường, câu nói lúc nãy của hắn không phải nói chơi. Đương nhiên, hắn không ngờ rằng, so với Diệp Phong và những người khác, việc hắn tự cho là mình ra tay trước lại dễ dàng như gặp thầy. Trong lúc Trần Hạo đang tốn công sức thuyết phục hai dị năng giả khác về phe mình, Từ Hữu Tài đã dẫn Diệp Phong và Linh Phong đi dạo một vòng quanh chỗ ở của hắn. Vì vừa đến, Từ Hữu Tài chỉ có thể ở trong lều vải tạm thời. Còn Trần Hạo thì ở trong một căn nhà nhỏ mới xây, dù thô sơ nhưng vẫn tốt hơn lều vải nhiều. Điều này khiến Từ Hữu Tài khó chịu. Sao mọi người đều là dị năng giả, mình ở trong lều vải, còn Trần Hạo lại có nhà ở. Nhưng nghĩ đến Trần Hạo không sống nổi qua đêm nay, Từ Hữu Tài mới thấy thoải mái hơn nhiều. Được rồi, chúng ta có thể quay lại. Nhìn một vòng, ghi nhớ địa hình xung quanh và đường tuần tra của binh lính trong đầu. Diệp Phong nói, những điều này người thường khó nhớ. Nhưng sau khi Diệp Phong sử dụng dị năng thì thức tỉnh sức mạnh tinh thần, trí nhớ và khả năng tư duy của anh ta đều được cải thiện đáng kể. Dù chưa đạt đến trình độ nhớ mãi không quên, nhưng việc ghi nhớ địa hình đã đi qua vẫn không thành vấn đề. Nghe lệnh Diệp Phong, Từ Hữu Tài không nói gì quay đầu đi. Rất nhanh, ba người trở lại lều vải của Từ Hữu Tài. Được rồi, giờ còn nửa buổi chiều, các ngươi ra ngoài đi dạo, mua chút vũ khí tự vệ. Vào trong lều vải, Diệp Phong thấy Tô Tuyết, Diệp Nhã và những người khác ngồi buồn chán, liền nói, nhưng nếu lại gây phiền phức thì sao? Tôn Tuyết yếu ớt nói. Tôn Tuyết hiểu rõ nguyên nhân chính gây ra mâu thuẫn trước đây với Trần Hâm phần lớn là do cô, cho nên dù cô rất muốn đi dạo nhưng cũng chỉ có thể kìm nén. Không sao, để Từ Hữu Tài đưa các ngươi đi. Huy chương trên ngực hắn ở căn cứ này vẫn rất hiệu quả. Diệp Phong cười nói, tốt. Tôn Tuyết vui vẻ nhảy lên. Nếu không phải nơi đây có nhiều người, cô chắc chắn sẽ ôm Diệp Phong. Mọi người cứ ra ngoài đi dạo cho thoải mái, chỉ cần trước tối về là được. Diệp Phong nói với những người khác, hôm nay coi như là anh cho mọi người nghỉ ngơi. Trong thời kỳ tận thế, những ngày tháng thanh nhàn như thế này không nhiều. Rất nhanh, đoàn người do Từ Hữu Tài dẫn đầu rời khỏi danh trại, ra ngoài mua sắm. Đương nhiên, trước khi đi, Diệp Phong lại lấy từ hộp tiến hóa ra 300 khối thịt tiến hóa, đưa cho Từ Hữu Tài. Như vậy, Từ Hữu Tài có thêm 500 khối thịt tiến hóa, tổng cộng 800 khối. Số lượng này, ở giai đoạn đầu tận thế, tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Dựa theo một khối thịt tiến hóa tương đương với sức mua 100 nhân dân tệ để tính toán, đây tương đương với 8 vạn đô la. Nhiều thịt tiến hóa như vậy đủ để mọi người thay đổi những trang bị tốt nhất. Còn lại, Diệp Phong bảo Từ Hữu Tài đi quân bộ, đổi toàn bộ thành vũ khí và đạn dược. Đến đây, Diệp Phong trong tay tích góp mấy ngày nay được 1.400 khối thịt tiến hóa. Giờ chỉ còn lại 100 khối. Hắn không hề đau lòng chút nào. Số thịt tiến hóa này mọi người cũng dùng không hết. Nếu không dùng, chỉ có thể để nó thối rữa trong tay mà thôi. Sau khi mọi người đi, Diệp Phong lấy giấy bút, vẽ lên đó. Theo nét vẽ của hắn, rất nhanh một tấm bản đồ hoàn chỉnh xuất hiện. Lưu Phong đứng bên cạnh nhìn, không khỏi thốt lên. Diệp huynh, một tay này của anh ta phục rồi, khả năng điều tra này. Chỉ sợ ta và Lý Tường gộp lại cũng không bằng anh. Nghe Linh Phong cảm thán, Diệp Phong chỉ cười cười, không đáp lời, mà là cùng hai người bàn bạc con đường tốt nhất để vào nhà Trần Họng. Không thể bị phát hiện, đây là điều quan trọng nhất trong vụ ám sát, để không mắc lỗi ở khâu này. Ba người thậm chí bàn bạc ra hai tuyến đường. Như vậy, nếu tuyến đường thứ nhất xảy ra vấn đề, còn có một tuyến đường dự phòng. Sau khi bàn bạc xong tuyến đường, hai người bắt đầu bàn bạc thêm một số chi tiết nhỏ, ví dụ như sau khi giết Trần Hạo, nên làm thế nào để chạy trốn, nếu trốn không thoát thì đối phó với quân đội ra sao, vân vân. Qua quá trình bàn bạc, Diệp Phong cũng phát hiện Linh Phong rất thông minh, những chi tiết nhỏ mà người thường không để ý, hắn đều đã tính toán cả. Điều này khiến Diệp Phong thầm không phục, không trách đối phương ở kiếp trước, tự mình quản lý toàn bộ căn cứ Hạ Thị. Ngoài thực lực cần thiết, không có một bộ óc sắc bén, cũng căn bản không thể làm được điều này. Hai người thông minh, bàn bạc một việc không quá phức tạp, rất nhanh đã kết thúc. Lúc này mới chỉ là 2 giờ chiều, thời gian còn lại, Lưu Phong bắt đầu luyện tập, dự định tăng tốc độ luyện hóa thịt dị năng trong cơ thể. Cảm giác sức mạnh tăng lên khiến hắn phấn chấn. Dù sao, kể từ khi bị virus biến thành dị năng giả, hắn chưa từng thử tăng cường sức mạnh. Diệp Phong thì ngồi bên cạnh bắt đầu tu luyện. Hôm nay hắn đã bắt đầu luyện hóa khối thịt tiến hóa thứ 95. Cảm giác đầy bụng khó chịu cũng ngày càng rõ ràng. Về cơ bản, Diệp Phong chỉ cần có thời gian, sẽ vận dụng Hoàng Đế Nội Kinh, điều trị cơ thể. Còn Lý Tường, lại thấy tay ngứa ngáy chạy ra ngoài. Sau khi có được năng lực làm cho cơ thể người khác hư yếu, hắn thích nghỉ trộm cắp. Nhưng khi làm việc này, hắn rất có đạo đức nghề nghiệp, chưa bao giờ chọn người già trẻ em ra tay. Hắn thích những thứ khó khăn, vì vậy mỗi lần đều nhắm vào những người mạnh. Theo lời hắn giải thích, đây là cước của người giàu giúp người nghèo. Đương nhiên, người nghèo ở đây chỉ chính là bản thân hắn. Thời gian nhanh chóng đến 5 giờ, những người ra ngoài cũng trở về. Trên mặt mọi người đều tràn đầy nụ cười, bởi vì họ đều có được những trang bị ưng ý. Tôn Chính Tường trên tay cầm một cây song nhận cự phủ dài nửa mét. Hứa Văn Kiệt thì đổi được một thanh đại đao đen nhánh. Còn Tôn Tuyết và Diệp Nhã, hai người đều thích một loại kiếm nhỏ. Loại kiếm này dài khoảng 30cm, dài hơn kiếm ngắn một chút. Điều kỳ lạ nhất là, thanh kiếm này từ chuôi kiếm bắt đầu thu nhỏ lại, đến mũi kiếm chỉ còn lại một đầu kim. Thiết kế như vậy, sức xuyên thấu tuyệt đối khủng khiếp, cũng rất phù hợp với phụ nữ sử dụng. Loại kiếm nhỏ này, Tôn Tuyết và Diệp Nhã mỗi người mua 2 thanh, như vậy có thể cầm 2 thanh cùng lúc. Ngay cả Chu Tuệ cũng đổi được một con dao nhỏ sắc bé thích hợp để cắt thái. Theo lời nàng giải thích, con dao này dù là để nấu cơm hay giúp thu thập thịt tiến hóa đều rất tiện lợi. Còn về chiến đấu, được rồi, Diệp Phong căn bản không xếp Chu Tuệ vào danh sách chiến đấu. Còn Từ Hữu Tài, hắn mua nhiều đồ nhất. Đương nhiên, hắn mua không phải vũ khí mà là đạn dược. Mọi người mua vũ khí, dù chậm tốt nhất, cũng chỉ tiêu tốn 150 khối thịt tiến hóa mà thôi. Còn lại 650 khối thịt tiến hóa, toàn bộ được dùng để mua đạn dược. Vì nguyên nhân tận thế, đạn dược đắt hơn thời bình rất nhiều. Một viên đạn súng trường tự động cần khoảng 10 đồng. Nếu quy đổi ra thịt tiến hóa, thì khoảng một khối thịt tiến hóa có thể mua được 10 viên đạn. Còn đạn súng lục thì rẻ hơn một nửa. Một khối thịt tiến hóa có thể đổi được 20 viên đạn. Đây là quân đội đã cố gắng hạ giá đạn dược, khuyến khích người sống sót ra ngoài giết zombie. Nếu không giá cả còn cao gấp đôi nữa, mua đạn dược ở quân bộ bình thường bị hạn chế. Người thường nhiều nhất chỉ mua được 100 viên. Nhưng Từ Hữu Tài là dị năng giả, đương nhiên có đặc quyền. Hắn thẳng thắn tiêu tốn 500 khối thịt tiến hóa, mua 5.000 viên đạn súng trường tự động, cộng thêm hơn 2.000 viên đạn còn lại, tổng cộng có 7.000 viên đạn. Với số đạn dược dồi dào như vậy, trước khi đến Tân An Thị, không cần lo lắng về vấn đề đạn dược nữa. Sau đó, hắn lại dùng 50 khối thịt tiến hóa, mua 1.000 viên đạn súng lục 92. Những viên đạn này là để mọi người luyện tập bắn súng. Còn lại 100 khối thịt tiến hóa, Từ Hữu Tài toàn bộ dùng để mua lựu đạn. Giá lựu đạn quân đội là 500 đồng một quả, tương đương với 5 khối thịt tiến hóa một quả. Vì vậy, Từ Hữu Tài cuối cùng chỉ mua được 20 quả lựu đạn. Đến đây, toàn bộ số thịt tiến hóa Diệp Phong cho hắn gần như đã hết. Nhưng nhìn những thứ Từ Hữu Tài mang về, Diệp Phong gật đầu hài lòng. Anh trai, mà những thứ này ra, chúng em còn đặt làm cho anh một thanh Thanh Long Yển Nguyệt đao. Chủ tiệm bảo mai sẽ lấy được. Diệp Nhã đi đến bên cạnh Diệp Phong, cười hi hi nói. Mọi người khi nói chuyện phiếm thường ngày, đã từng hỏi Diệp Phong thích dùng loại vũ khí nào. Vì vậy mọi người nhớ được Diệp Phong thích đao. Đó là Thanh Long Yển Nguyệt đao. Lần này họ mua vũ khí, tốn 150 khối thịt tiến hóa. Trong đó có 50 khối thịt tiến hóa dùng để đặt làm thanh đao này cho Diệp Phong. Phải biết 50 khối thịt tiến hóa tương đương với 5.000 đồng. Giá đặt làm tuyệt đối không thấp. Nếu không phải đặt làm cho Diệp Phong, mấy người họ tuyệt đối không nỡ bỏ ra nhiều tiền như vậy. Thật có tâm. Anh trước đây không uổng phí thương yêu em. Diệp Phong xoa đầu Diệp Nhã nói. Anh trai, anh hiểu lầm rồi. Là Tôn Tuyết đề nghị mua cho anh. Anh phải cảm ơn cô ấy đấy. Nói xong, nàng còn làm bộ giận dỗi nhìn Diệp Phong. Lời Diệp Nhã nói khiến Diệp Phong không khỏi lúng túng. Quan hệ giữa hắn và Tôn Tuyết hiện giờ khá là vi diệu. Tôn Tuyết là con gái, nàng đương nhiên sẽ không chủ động bày tỏ. Còn Diệp Phong, trước khi tìm được cha mẹ, hắn cũng không có thời gian để nghĩ đến chuyện này. Lúc Diệp Phong đang lúng túng, Từ Hữu Tài rất nhanh nhạy bén giải vây. Lão đại, cảm ơn thì cảm ơn. Đêm nay các người nói chuyện riêng đi, hay là bây giờ chúng ta ăn cơm trước đã? Ừm, vậy ăn cơm trước. Diệp Phong liền gật đầu. Từ Hữu Tài vội vàng ra ngoài. Mọi vệ binh bên ngoài mang đồ ăn vào. Đây cũng là một trong những đãi ngộ đặc biệt dành cho dị năng giả như hắn. Phải nói, Hà Thị căn cứ đối xử với dị năng giả rất tốt. Từ Hữu Tài ra ngoài gọi chưa đầy 15 phút. Vệ binh đã mang đồ ăn đến, hắn vừa rồi gọi 12 phần cơm. Vệ binh kia thẳng thừng dùng một cái chung nước lớn, mang cả cơm hộp và canh đến. Từ Hữu Tài quan trên, 12 phần cơm của ngài đây, xin ký nhận. Vệ binh lấy ra một tờ giấy từ trong ngực, đưa đến trước mặt Từ Hữu Tài. Từ Hữu Tài vừa nhận giấy, ký tên, vừa mở cơm hộp ra xem trong quân có món gì ngon, nhưng vừa nhìn, sắc mặt hắn liền hơi khó coi. Trong hộp cơm ngoài cơm trắng ra, chỉ có 3 miếng thịt và 2 cọng rau xanh, không có gì khác. Còn canh chỉ là canh trứng gà rau tía bình thường, lại rất ít, ăn vài 3 miếng là hết. Vệ binh, sao lại thế này, thịt sao chỉ có 3 miếng, nần ấy thịt. Với Từ Hữu Tài, người thường ngày ăn miếng thịt to, thì sao được. Quan trên, chúng tôi đã cho ngài cơm nước theo tiêu chuẩn cao nhất rồi. Một phần cơm nước như vậy, nguyên liệu đã cần 3 khối thịt tiến hóa rồi. Vệ binh vội vàng giải thích. Nghe vệ binh nói vậy, Từ Hữu Tài nhất thời không nói gì. Một hộp cơm đã cần 3 khối thịt tiến hóa. Đây có 12 hộp, tức là 36 khối thịt tiến hóa. Đổi ra tiền là 3.600. Như vậy tính ra, đãi ngộ Hạ Thị căn cứ cho hắn cũng thật không có gì để nói. Từ Hữu Tài phất tay đuổi vệ binh đi rồi. Đành phải cùng mọi người bắt đầu ăn. Hắn gọi 12 phần cơm tối là vì một mình hắn ăn được 3 phần. Những người khác mỗi người một phần. Cộng thêm Ninh Phong và Lý Tường là 11 phần. Phần cuối cùng, tất nhiên là dành cho Đại Hoàng Miêu. Rất nhanh, mọi người ăn xong cơm tối. Từ Hữu Tài vừa ăn vừa thở dài. Không chỉ Từ Hữu Tài, trừ Diệp Phong ra, những người khác đều cau mày. Những thức ăn này quả thật khác xa so với những gì họ thường ăn. Thậm chí Đại Hoàng Miêu chỉ ăn 3 miếng thịt trên hộp cơm, còn lại không ăn. Nhưng Linh Phong và Lý Tường lại ăn ngon lành. Họ thường ăn loại kia, một khối thịt tiến hóa có thể mua 5 cái bánh bao đen. Loại đầu cứng và nhạt nhẽo đó, làm sao so với cơm thơm ngon được. Huống chi còn có thịt và rau. Phải biết ở Hạ Thị căn cứ, ăn uống luôn là vấn đề nan giải của đa số người. Với người tiến hóa, ra ngoài liều mạng, săn giết vài con zombie, ăn no không phải vấn đề. Nhưng ăn ngon thì khó. Vì dù có tiền, cũng phải tiêu vào thay đồ đạc. Còn dân thường càng khổ hơn. Dù họ làm việc, xây dựng công sự phòng thủ cho Hạ Thị căn cứ, làm việc 12 tiếng một ngày, mỗi ngày chỉ có một khối thịt tiến hóa, muốn ăn no cũng khó. Tuy Hạ Thị căn cứ đã bắt đầu khai khẩn trồng trò xung quanh, nhưng cần thời gian. Vấn đề lương thực không phải trong thời gian ngắn giải quyết được. Nên trong tình huống này, Từ Lữ Tài và những người khác ăn được như vậy, tuyệt đối coi là phong phú. Bữa cơm kết thúc nhanh chóng, mọi người đi nghỉ ngơi. Theo kế hoạch của Diệp Phong, hắn phải đợi đến nửa đêm mới hành động. Vì vậy sau bữa tối, Diệp Phong bắt đầu tu luyện. Ban đầu hắn định tối nay giúp Tôn Chính Tường lên cấp hậu kỳ, nhưng Linh Phong và những người khác ở đây, Diệp Phong không tiện dùng tùy tiện năng lực hộ tiến hóa. Lúc tu luyện, thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến 12 giờ. Diệp Phong luôn có khái niệm thời gian rất mạnh, vừa đến giờ, hắn mở mắt ra. Cùng lúc đó, Linh Phong cũng đứng dậy. Hai người đối diện, đều mỉm cười. Diệp Phong đứng dậy đến bên Từ Hữu Tài, thì thầm dặn dò vài câu, rồi lặng lẽ cùng Linh Phong một trước một sau rời khỏi lều. Ngươi cứ theo sát ta, nếu gặp tình huống bất ngờ, để ta xử lý. Diệp Phong thì thầm, được. Linh Phong gật đầu, ra hiệu mình hiểu rõ. Hai người một trước một sau, nhanh chóng di chuyển sát mép lều. Lúc này, Diệp Phong đã vận dụng tinh thần lực tối đa, thị lực và thính lực vượt xa người thường. Về cơ bản, trong phạm vi 10 mét xung quanh hắn, hắn đều cảm nhận rõ ràng. Dưới sự dẫn dắt của Diệp Phong, hai người theo con đường đã định sẵn, tránh được nhiều nhóm lính canh gác tuần tra. Trong quá trình này, Dược Phong kinh ngạc phát hiện, Lưu Phong lại có thể ung dung theo kịp tốc độ của mình. Quan sát kỹ, hắn mới phát hiện quanh người Linh Phong có một tầng xoáy gió, không chỉ tăng tốc độ di chuyển, mà còn làm cho thân hình hắn vô cùng nhẹ nhàng. Thậm chí nếu không chú ý nghe, căn bản không nghe thấy tiếng bước chân của hắn. Quả nhiên là Linh Phong. Dược Phong chỉ có thể thầm cảm khái trong lòng. Thấy Linh Phong đã biết sử dụng dị năng xoáy gió để di chuyển, Dược Phong không còn lo lắng gì, liền tăng tốc độ của mình. Nếu có người quan sát từ trên cao xuống, sẽ thấy thân ảnh hai người hơi lơ lửng, di chuyển nhanh chóng giữa những chiếc lều, lúc trái lúc phải. Nhưng cách di chuyển thuận tiện này lại giúp họ liên tục xuyên qua những điểm mù của lính canh. Hơn nữa, họ đang tiến lại gần chỗ ở của Trần Hạo với tốc độ không chậm. 10 phút sau, cách nhà Trần Hạo khoảng 50 mét, Diệp Phong cuối cùng dừng lại. Vì hắn bất ngờ phát hiện lính canh gác xung quanh nhiều gấp 3 lần ban ngày. Trong tình huống này, hai người họ căn bản không thể lọt vào phòng Trần Hạo mà không bị lính canh phát hiện. Tình huống này xuất hiện là vì Trần Hạo sợ động thủ với Từ Hữu Tài rồi Từ Hữu Tài liều mạng trả thù, nên đã chuẩn bị trước. Và bây giờ những chuẩn bị đó đã phát huy tác dụng. Diệp huynh, bây giờ làm sao? Thấy vậy, Linh Phong hơi sốt ruột hỏi. Mắt thấy kẻ thù đang trước mắt, nếu phải quay lại, hắn không cam lòng. Diệp Phong híp hai mắt quan sát một lát, quay đầu hỏi Linh Phong. Nếu ngươi triển khai dị năng, tự gia tốc, tốc độ có thể nhanh cỡ nào? Chưa từng thử, nhưng nếu đặt ở thời kỳ tiền tận thế, chạy cự ly ngắn thì vô địch thế giới chắc dễ dàng thôi. Linh Phong cười nói. Hắn khá tự tin về tốc độ của mình. Phương pháp dùng dị năng trợ giúp tự thân gia tốc là hắn mới nghĩ ra được trong hai ngày nay. Hơn nữa trước đây chỉ dùng được vài giây, nhưng hôm nay chưa. Sau khi Diệp Phong cho hắn một khối dị năng thịt để luyện hóa, thực lực tăng lên, hắn cảm thấy khả năng khống chế dị năng càng mạnh. Vì thế, giờ hắn có thể liên tục triển khai dị năng của Phong, tự gia tốc. Theo dự đoán của hắn, chỉ cần luyện hóa hết khối dị năng thịt này, dị năng của Phong của hắn có thể dùng để tấn công xoay tròn, phát huy sức chiến đấu tối đa. Nghe Linh Phong trả lời xong, Diệp Phong gật đầu. Nếu ngươi có tốc độ đó, ta có cách, nhưng cần mạo hiểm một chút. Được, ta nghe ngươi. Linh Phong lập tức gật đầu. Ngươi thấy cái ngõ nhỏ bên cạnh nhà kia không? Diệp Phong chỉ. Đó là góc chết. Chỉ cần ta tới được đó, có thể vào phòng Trần Hạo qua cửa sổ. Theo Diệp Phong chỉ dẫn, Linh Phong cũng nhìn về phía đó. Đó là ngõ nhỏ giữa hai dãy nhà. Lính gác chắc chắn không nhìn về phía đó. Vì muốn đến đó, nhất định phải băng qua ngõ nhỏ trước. Đoạn đường trống trải hơn 20 mét. Đừng nói người sống, kể cả một con chuột chạy qua đó cũng nhìn thấy rõ ràng. Vậy ta làm sao vượt qua? Linh Phong hỏi thẳng vấn đề mấu chốt. Rất đơn giản. Lao thẳng. Dùng tốc độ nhanh nhất của ngươi. Diệp Phong nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, Linh Phong mặt lộ vẻ khó tin. Tuy hắn không nói gì, nhưng Diệp Phong thấy được trong ánh mắt hắn còn muốn hỏi gì. Yên tâm. Ta có thể khiến lính gác xung quanh không phát hiện chúng ta. Điều kiện là tốc độ của ngươi đủ nhanh. Diệp Phong nghiêm túc nói. Được. Ta nghe ngươi. Linh Phong cắn răng. Tin tưởng Diệp Phong. Chuẩn bị. Diệp Phong nhìn Linh Phong. Bắt đầu đếm ngược. 3. 2. 1. Chạy. Theo Diệp Phong hô xuống, năng lượng trong cơ thể Linh Phong phun trào. Cuồng phong bên ngoài thân nổi lên, để thân thể hắn lao nhanh về phía trước. Đồng thời, Diệp Phong cũng đột nhiên vận động. Hắn không có dị năng gia tốc, nhưng sức mạnh rất mạnh. Chân phải trong nháy mắt bùng nổ. Nền gạch đa dưới chân Diệp Phong lập tức xuất hiện những vết nứt nhỏ. Thân thể Diệp Phong dưới tác động lực phản hồi đó, lao về phía trước với sức mạnh kinh khủng. Mỗi lần mũi chân chạm đất đều để lại những vết nứt nhỏ. Tốc độ chạy trong nháy mắt đạt đến cực hạn. Chỉ vài bước, đã đuổi kịp Linh Phong. Đồng thời bỏ xa hắn với tốc độ kinh người. Linh Phong kinh ngạc nhìn cảnh này, không hiểu sao Diệp Phong lại nhanh hơn hắn. Một người sử dụng dị năng cuồng phong. Điều khiến hắn càng kinh ngạc hơn là ba tên lính trước đó vẫn đứng thẳng, vẻ mặt nghiêm túc, hướng về phía họ. Nhưng khi họ chạy qua, ba tên lính đó như say rượu, thân thể loạng choạng, thậm chí không phát hiện có người chạy vụt qua bên cạnh. Muôn vàn suy nghĩ hiện lên trong đầu Linh Phong, nhưng tốc độ của hắn không hề chậm lại. 50 mét, Diệp Phong chỉ mất chưa tới 2 giây, Linh Phong mất 3 giây. Tốc độ đó đủ chứng minh lời hắn nói không hề phóng đại. Thời tiền tận thế, kỷ lục 100 mét thế giới nhanh nhất là Usain Bolt. Thời gian là 9 giây 58. Nếu để Linh Phong chạy bây giờ, chắc chắn hoàn thành trong 6 giây. Dù sao từ lúc bắt đầu chạy đến khi đạt tốc độ tối đa cần thời gian. Nếu bỏ qua điểm đó, 50 mét còn lại Linh Phong chắc chắn không cần 3 giây. Tốc độ ngươi không tệ. Nếu quá 5 giây, ta sợ là chịu không nổi. Diệp Phong mặt tái nhợt nói, ngươi làm thế nào vậy? Chẳng lẽ lính gác lúc nãy loạn choạng là do dị năng của ngươi? Linh Phong rất thông minh, lập tức nghĩ đến điều này, cũng có thể hiểu như vậy. Diệp Phong trả lời qua loa. Sức mạnh tinh thần của hắn được coi là dị năng giả, nhưng không phải dị năng thực sự. Tổ một số khía cạnh đơn lẻ, không thể so với dị năng giả hệ tinh thần khác. Nhưng sức mạnh tinh thần của Diệp Phong lại toàn diện, dù là hỗ trợ, tấn công hay là dò xét, đều làm được. Nhìn từ khía cạnh này, sức mạnh tinh thần của Diệp Phong lại vượt trội hơn các dị năng giả hệ tinh thần khác. Được rồi, chính sự quan trọng, chúng ta vào từ cửa sổ này. Diệp Phong lập tức chuyển chủ đề. Dù sao Linh Phong không phải người mình, Diệp Phong đương nhiên không tiết lộ bí mật của mình. Được. Linh Phong gật đầu, không hỏi nữa. Bản thân hắn cũng có bí mật, không tùy tiện nói với người khác. Vào nhà qua cửa sổ tầng 2, đối với người thường khó khăn. Nhưng với hai người họ thì không phải vấn đề. Diệp Phong nhẹ nhàng nhảy lên, dùng đoàn kiếm cạy cửa sổ ra, chui vào phòng. Linh Phong phía sau, dùng dị năng cuồng phong để điều chỉnh động tác, cũng nhảy vào. Linh Phong vào qua cửa sổ, nhanh chóng phát hiện đây là thư phòng. Lúc này Diệp Phong đã đến cửa, nhẹ nhàng mở cửa đi ra. Linh Phong lập tức đi theo. Trong quá trình đó, hắn không quên triển khai dị năng cuồng phong, giảm thiểu động tác, không phát ra tiếng bước chân. Còn Diệp Phong, động tác của hắn quỷ dị, không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Trần Hạo Trác ở trong này. Diệp Phong nói nhỏ, ra hiệu mời. Ngôi nhà mới xây này, tối đa chỉ 60 m². Tầng 2 ngoài thư phòng chỉ còn một phòng ngủ. Linh Phong hít sâu, ánh mắt mang theo thù hận, nhẹ nhàng mở khóa cửa bước vào. Hôm nay, hắn cuối cùng có thể báo thù cho những người bạn đã chết. Nhưng khi hai người bước vào, lại kinh ngạc phát hiện phòng trống không. Hiển nhiên Trần Hạo không ở đây. Nhìn căn phòng trống không, Linh Phong nắm chặt nắm đấm, không ngờ mạo hiểm vào đây lại như vậy. Bình tĩnh đi, hắn chỉ không ở phòng này thôi. Diệp Phong vỗ vai hắn, trầm giọng nói, căn cứ hạ thị ban đêm thực hiện lệnh giới nghiêm, muộn thế này Trần Hạo cũng không thể đi nơi khác. Diệp Phong nói xong, cố gắng kìm nén cơn choáng váng trong đầu, lại phóng thích sức mạnh tinh thần, cảm nhận xung quanh, vẫn ở trong đại sảnh, muộn thế này hắn đang làm gì? Diệp Phong cảm nhận xong, lập tức phát hiện vị trí Trần Hạo. Nói xong, hắn cùng Linh Phong đi xuống tầng 1. Lúc này, ở tầng 1 đại sảnh, Trần Hạo bưng một bình rượu, từng ngụm uống. Mỗi lần gặp phải chuyện phiền lòng, hắn đều uống rượu như vậy. Mà rất hiển nhiên, hắn bây giờ đang rất phiền lòng. Chuyện khiến hắn phiền lòng, đương nhiên là Từ Hữu Tài. Không ai muốn đối nghịch với một dị năng giả, dù cho chính hắn, Trần Hạo, cũng là dị năng giả. Bất quá, lúc này, người hắn hận nhất không phải Từ Hữu Tài, mà là tên em trai suốt ngày gây chuyện cho hắn. Nếu không phải trên đời chỉ còn lại một người thân, Trần Hạo tuyệt đối sẽ tát cho hắn một cái chết luôn. Đương nhiên, bây giờ nói gì cũng đã muộn. Hắn hiện tại chỉ nghĩ cách diệt trừ Từ Hữu Tài, bằng không ngủ cũng không yên. Bỗng nhiên, đôi mắt mông lung của hắn dường như nhìn thấy gì đó, đó là hai bóng người. Tức thì, Trần Hạo giật mình, đầu óc vốn hơi say xỉn cũng hoàn toàn tỉnh táo. Hắn trợn to mắt, nhìn hai người không biết từ bao giờ xuất hiện trong đại sảnh, ánh mắt đầy vẻ khó tin. Ngươi, các ngươi làm sao vào được đây? Trần Hạo cố nén sự kinh hãi trong lòng, trầm giọng hỏi, chúng ta vào bằng cách nào thì ngươi không cần quan tâm. Trần lão bản khỏe không a? Linh Phong cười nói, nhưng trong giọng nói lại không hề có ý cười. Linh Phong, lại là ngươi, ngươi không phải đã chết rồi sao? Vì đại sảnh không bật đèn, mãi đến khi Linh Phong đến gần, Trần Hạo mới nhận ra hắn. Về chuyện Linh Phong, trước đây hắn nghe Trần Hâm nhắc đến, lúc báo hắn không để tâm, chỉ lấy lòng mấy tên quan chức kia, nói vài câu, thuộc hạ liền lập tức giúp hắn làm tốt. Mấy ngày qua, không nghe thấy tin tức gì về Linh Phong, hắn cho rằng Linh Phong đã chết. Cho dù không chết, ai rằng giờ này phút này chỉ có thể trốn ở đâu đó, tồn tại yếu ớt kéo dài sự sống. Nhưng mà, điều hắn không ngờ tới là, giờ này phút này, Linh Phong lại xuất hiện ngay tại nơi không nên xuất hiện, sống sờ sờ đứng trước mặt hắn. Ha ha, Trần lão bản quả thực là phúc phần của ngươi. Ngươi đuổi ta ra khỏi căn cứ hạ thị như chó mất chủ. Ta bị zombie cắn, nhưng trời không tuyệt đường người. Ta không những không bị nhiễm, ngược lại còn được cái này. Linh Phong nói, trên ngón tay hắn xuất hiện một luồng gió xoáy. Dị năng, Trần Hạo đồng tử đột nhiên co lại. Hắn không ngờ Linh Phong cũng có thể gặp may mắn như vậy. Tất quá, khi Linh Phong đến gần, hắn cảm nhận được dị năng của Linh Phong không mạnh, thậm chí chưa đến cấp trung kỳ, mà dị năng của hắn sắp đạt đến cấp hậu kỳ. Còn về Diệp Phong đi cùng Linh Phong, hắn không hề để ý, bởi vì dưới sự che đậy của lực lượng tinh thần Diệp Phong, hắn căn bản không cảm nhận được Diệp Phong mạnh đến mức nào. Trần Hạo nhanh chóng phân tích tình hình hai bên, sau khi cân nhắc ưu khuyết điểm, trong lòng hơi yên tâm, tiên thẳng người lên. Linh Phong, ta không biết ngươi đến đây thế nào, nhưng ta phải nói cho ngươi biết, ngươi đã đưa ra một quyết định ngu xuẩn. Nếu ngươi ngủ đông thêm vài tháng nữa, có lẽ còn có thể gây phiền toái cho ta, nhưng hiện tại thực lực ngươi không bằng ta. Hơn nữa đây là địa bàn của ta, ta thật không hiểu ngươi còn tự tin gì mà lại đây. Trần Hạo cười nhạo nói, đương nhiên, cười nhạo thì cười nhạo, nhưng lòng hắn vẫn cảnh giác. Vừa dứt lời, thân thể hắn liền bốc lên ngọn lửa dữ dội. Lần này hắn không giữ lại chút nào, ngọn lửa bao phủ tứ phía, thậm chí thiêu cháy cả đồ đạc xung quanh. Hắn làm vậy ngoài việc tạo ra một môi trường thuận lợi hơn cho việc vận dụng dị năng, còn tương đương với báo hiệu cho binh lính bên ngoài rằng nơi này đã xảy ra vấn đề. Động thủ! Diệp Phong quát khẽ, rút trường đao sau lưng, trực tiếp chém về phía Trần Hạo. Một bên khác, Linh Phong cũng không chậm, rút trường kiếm ra, cũng vung về phía Trần Hạo. Nhưng Trần Hạo ra tay trước, khi hai người hành động, ngọn lửa hắn phóng ra đã lan rộng gần nửa căn phòng, hoàn toàn che khuất thân hình hắn. Một chiêu này, trong nháy mắt khiến Linh Phong mất mục tiêu. Ngay cả Diệp Phong, đối với việc Trần Hạo dùng lửa che giấu thân hình cũng không khỏi âm thầm kinh ngạc. Nhưng đối với Diệp Phong, người nắm giữ lực lượng tinh thần, tìm ra nơi ẩn nấp của đối phương không phải vấn đề gì lớn. Diệp Phong ra đao nhanh chóng, chân khí truyền vào trường đao, chém mạnh về phía bên sườn Trần Hạo. Gì? Một đao chứa chân khí của Diệp Phong trực tiếp phá vỡ ngọn lửa, bay thẳng về phía Trần Hạo. Nhưng Trần Hạo đã né tránh từ trước, đao của Diệp Phong chỉ lướt qua sườn hắn, để lại một vết thương dài, nhưng không giết chết Trần Hạo ngay lập tức. Còn chiếc bàn gỗ trước mặt hắn, dưới một đao không giữ lại của Diệp Phong, trong nháy mắt bị chém thành hai nửa, rồi bị chân khí cuồng bạo đánh cho tan tành. Tuy lực của một đao này khiến Linh Phong ở bên cạnh không khỏi lè lưỡi, mà Diệp Phong thấy đao của mình không giết được Trần Hạo, cũng không khỏi nhíu mày kinh ngạc. Đây rõ ràng không phải loại dị năng giả mới tập dự. Hào! Vào! Trần Hạo vừa thoát chết, tuy sắc mặt tái nhợt, nhưng trong lúc nguy cấp, hắn không chút do dự, dị năng toàn lực phóng thích, hai quả cầu lửa to nhỏ như quả bóng rổ ngưng tụ trên tay hắn, rồi vèo vèo bay ra, hướng về phía Diệp Phong và Linh Phong. Đối mặt hai quả cầu lửa lao tới, Diệp Phong không đổi sắc, chỉ cần nghiêng người là né được. Nhưng Linh Phong căn bản không có kinh nghiệm chiến đấu với dị năng giả, nhất thời có chút luống cuống. Bất quá Linh Phong vẫn là Linh Phong, trong lúc nguy cấp, hắn toàn lực bạo phát dị năng, tạo ra một cơn lốc mạnh mẽ thổi lệch quỹ đạo của quả cầu lửa. Rầm rầm, hai tiếng nổ vang, nơi quả cầu lửa nổ tung, nhất thời hất tung bàn ghế xung quanh, lại càng thiêu cháy nhiều thứ hơn. Lúc này cả căn phòng gần như đều là lửa. Các ngươi đều chết cho ta! Thấy dị năng của mình bị hai người né tránh, mắt Trần Hạo đỏ ngầu. Hắn biết, giờ này phút này, hoặc là hắn chết, hoặc là Diệp Phong và Linh Phong chết. Vừa rồi Diệp Phong bổ ra đao đó, hắn thực sự có cảm giác như đi một vòng cửa quỷ môn quan. Loại cảm giác nguy hiểm có thể chết bất cứ lúc nào, khiến hắn hoàn toàn không dám khinh suất. Trần Hạo gào thét, dị năng toàn lực phóng thích, ngọn lửa trong phòng đều hướng về phía hắn, rồi dưới sự điều khiển của hắn, điển lửa bao trùm Diệp Phong và Linh Phong. Không những vậy, hắn còn lập tức rút súng lục bên hông, giơ tay lên định nhắm bắn, mà Linh Phong vừa né tránh quả cầu lửa, thấy cảnh này, sắc mặt đột nhiên biến đổi, cảm giác nguy hiểm tràn ngập trong lòng, hầu như theo bản năng, Linh Phong muốn ngã xuống đất, định lăn sang bên tường. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, một bóng người che chắn trước mặt hắn. Đó à, Diệp Phong. Kế tiếp là một cảnh tượng khiến hắn cả đời không quên. Đối diện ngọn lửa từ trời giáng xuống, Diệp Phong chậm rãi giơ cao trường đao trong tay, dùng đao chém lửa. Nhìn qua quả là chuyện cười. Bất quá, Linh Phong đứng sau lưng Diệp Phong lại chẳng hề thấy buồn cười, vì hắn cảm nhận được từ trường đao toát ra khí thế khủng bố. Hầu như chỉ trong khoảnh khắc, hắn đã thấy vô số ánh đao lóe lên, gần như tạo thành một tấm lưới đao trước người Diệp Phong. Ngọn lửa kia che kín bầu trời, dưới những đường đao ấy, tiền biến mất. Không sai, là biến mất dễ dàng như vậy. Nói thẳng ra, hỏa diễm thực chất là một loại năng lượng, chân khí cũng là năng lượng, hơn nữa còn là năng lượng cấp cao hơn. Vì vậy, khi Diệp Phong vận chân khí trong cơ thể, thông qua trường đao phóng thích ra không khí, hai loại năng lượng va chạm, lập tức tạo nên cảnh tượng kỳ dị này. Hơn nữa, Diệp Phong không chỉ đơn thuần đứng tại chỗ, mà là vừa thi triển tử vong đao mặc, vừa nhanh chóng lao về phía Trần Hạo. Uỳnh uỳnh uỳnh, tiếng súng nổ vang dội, leng keng leng keng. Đó là âm thanh trường đao va chạm với đạn. Không sai, cảnh dùng đại đao đỡ đạn trong điện ảnh nay được thể hiện chân thực. Diệp Phong đã luyện hóa 95 khối thịt tiến hóa, cường độ thân thể hoàn toàn có thể sánh ngang với những tiến hóa giả cấp 2 bình thường. Zombie biến dị cấp 2 đã có thể chống lại đạn súng lục, mà tiến hóa giả cấp 2 dù không làm được như vậy, nhưng thể chất ấy đã có phản xạ thần kinh đủ mạnh, có thể phản ứng lại ngay khi đạn rời khỏi nòng súng. Đối với những tiến hóa giả cấp 2 khác, họ nhiều nhất chỉ có thể đoán trước và né tránh, bởi mắt thường không thể bắt kịp quỹ đạo bay của viên đạn. Như Diệp Phong với sức mạnh tinh thần thì khác, chỉ cần dùng sức mạnh tinh thần quan sát quỹ đạo đạn rời nòng, lại vận dụng tốc độ thành thạo của tử vong đao mạc để chặn lại, liền xuất hiện cảnh tượng khó tin này. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Liêu Phong đúc phía sau trợn mắt há hốc mồm. Diệp Phong lại một lần nữa làm choáng ngợp hắn. Không chỉ hắn, ngay cả Trần Hạo đối diện, khi thấy cảnh tượng vượt quá lẽ thường này, cũng hơi sững sờ. Mà ngay khoảnh khắc hắn sững sờ ấy, Diệp Phong đã lao tới trước mặt hắn giữa biển lửa. Chưa kịp phản ứng, trường đao đã rơi xuống người hắn. Phốc phốc phốc phốc, ánh đao lóe lên nhanh chóng. Mỗi nhát đao rơi xuống, trên người Trần Hạo lại xuất hiện một vết thương. Máu tươi bắn tung tóe, tiếng kêu thảm thiết, thống khổ từ miệng hắn thét ra như tiếng rít heo. Hầu như trong nháy mắt, toàn thân hắn đã biến thành người toàn máu. Từ trên xuống dưới, hầu như mọi nơi đều có một vết thương. Đau đớn dữ dội khiến thân thể hắn không ngừng co giật. Nhưng dưới sự khống chế tuyệt đối của Diệp Phong, mỗi nhát đao chỉ cắt vào da thịt Trần Hạo, không tổn thương nội tạng. Nên trong thời gian ngắn Trần Hạo vẫn chưa chết. Một đòn cuối cùng, giao cho ngươi, nhưng phải nhanh lên. Diệp Phong nghiêng đầu nói với Linh Phong bên cạnh. Diệp Phong nhìn thấy trong mắt Linh Phong sự kính sợ. Đó là sự kính trọng dành cho hắn. Và đó chính là điều Diệp Phong muốn. Lý do không trực tiếp dùng tiền xu giết Trần Hạo là muốn thể hiện sức mạnh trước mặt Linh Phong. Chỉ có để lại cho Linh Phong ấn tượng không thể chiến thắng, mới có lợi hơn cho sự hợp tác sau này của hai người. Khi Linh Phong hoàn hồn, nhìn Trần Hạo toàn thân đầy thương tích, như một người toàn máu, không chỉ khiến hắn càng thêm kính nể Diệp Phong, sâu thẳm trong lòng còn có chút sợ hãi. Nhưng nghĩ đến người bạn cũ, cũng vì một mệnh lệnh của Trần Hạo, cùng hắn thoát thân, cuối cùng bị zombie tươi sống cắn chết, trong lòng hắn liền nổi lên ngọn lửa căm phẫn, căm hận mãnh liệt, trong nháy mắt đã xóa tan nỗi sợ hãi trong lòng. Hắn nắm chặt trường kiếm, tiến đến trước mặt Trần Hạo. Ngươi không ngờ lại có ngày này chứ? Tên em ta ở dưới kia đã chờ ngươi xuống rồi, nên chết đi cho ta. Linh Phong gào thét, đâm trường kiếm vào giữa trán đối phương. Chỉ đôi Trần Hạo bị xuyên thủng, chết không thể chết hơn. Cùng lúc đó, cửa bị đá văng, từng người lính cầm súng xông vào. Không phải họ đến chậm, mà là tốc độ giao chiến của Diệp Phong và những người khác quá nhanh. Từ lúc Trần Hạo phóng ra hỏa diễm, đến khi Diệp Phong dùng tử vong đao mặc làm hắn trọng thương, tất cả diễn ra dài dòng như vậy. Nhưng thời gian chỉ trong chớp mắt 10 giây, nhìn những lính xông vào, Diệp Phong toàn lực phóng thích sức mạnh tinh thần. Trong tay đã nắm chặt hơn chục đồng xu. Chỉ cần sức mạnh tinh thần của hắn cảm nhận được những binh sĩ này có ý định nổ súng, hắn sẽ lập tức ra tay. Bất qua những lính xông vào này dường như bị những vết thương kinh hoàng trên người Trần Hạo làm cho khiếp sợ. Trong chốc lát không có bất cứ hành động nào. Lúc này, Linh Phong cũng cuối cùng bình tĩnh lại. Nhìn những binh lính chĩa súng vào mình, Linh Phong tuy trong lòng căng thẳng, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Lạnh lùng nói, ta là dị năng giả, đến tìm Trần Hạo báo thù. Chuyện này các ngươi không xử lý được, đi tìm Trần Kiệt Sâm hoặc Tào Dã cho ta. Theo lời Linh Phong vừa dứt, một cơn lốc đột nhiên bùng phát từ trong người hắn, cơn lốc mạnh mẽ. Trong nháy mắt thổi tắt hết ngọn lửa trong phòng, tất cả bàn ghế bị cháy đen đều bị cơn lốc thổi văng lên tường, thậm chí cả căn nhà cũng hơi bị cơn lốc làm rung chuyển. Còn những binh sĩ ở cửa phải liên tiếp lùi lại mới đứng vững được. Để dọa những binh sĩ này, Linh Phong đã trực tiếp tiêu hao hơn nửa dị năng trong người để tạo ra thế này. Hiệu quả rất rõ ràng. Khi những binh sĩ này đứng vững trở lại, ánh mắt nhìn về phía Linh Phong đều có một tia sợ hãi. Chần chừ một lát, một đội trưởng liền lập tức sai người đi báo cáo. Hạ thị căn cứ này vốn đóng quân hai sư đoàn bộ binh cơ giới hóa. Trần Kiệt Sâm và Tào Dã mà Linh Phong nhắc đến chính là hai sư đoàn trưởng, cũng là hai vị lãnh đạo cấp cao nhất trong căn cứ Hạ thị. Chuyện bình thường căn bản không thể báo cáo lên hai vị đại nhân này. Nhưng vấn đề là hiện tại có hai dị năng giả giao chiến, hơn nữa một người đã chết. Chuyện lớn như vậy, họ căn bản không có tư cách xử lý, chỉ có thể báo cáo. Dĩ nhiên, họ vẫn giương súng chĩa vào hai người trong phòng. Nhưng lúc này, cả Diệp Phong lẫn Linh Phong đều thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần những binh sĩ này không xông vào liền nổ súng, thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hiện tại chỉ cần thương lượng, hai người họ không chờ lâu, liền có người đến. Nhưng người đến không phải Trần Kiệt Sâm hay Tào Dã, mà là Từ Hữu Tài. Trước đó, Diệp Phong đã sắp xếp, chỉ cần bên họ xảy ra chuyện gì, Từ Hữu Tài sẽ lập tức đến hỗ trợ. Lúc này, Từ Hữu Tài chưa đến, tiếng nói lớn của hắn đã vang lên. Ta nói các người giơ súng làm gì, lão đại ta chỉ là đi báo thù cho bằng hữu thôi mà, có liên quan gì đến các người? Các người nhìn cái gì vậy? Lão tử ta nói sai sao? Trần Hạo là một tên ác ôn, lạm dụng quyền lực, không biết trời cao đất dày. Các người nhìn xem em hắn gần đây đã làm gì, giết người cướp của, đi quấy rối các cô gái. Lão đại ta đây là đang trừ hại cho quân đội các người. Các người không cảm kích thì thôi, lại còn giương súng chĩa vào, không biết xấu hổ à? Các người, nghe Từ Hữu Tài ngoài cửa ồn ào huyên náo, Diệp Phong hơi nhíu mày. Hắn cũng là lần đầu tiên cảm thấy Từ Hữu Tài cái tên há miệng to mồm này, trong vài khoảnh khắc lại khiến người ta thấy dễ chịu. Rất nhanh, Từ Hữu Tài vừa mắng vừa cười hình hịch đi vào, không thèm để ý ai, thẳng tiến đến bên cạnh Diệp Phong. Lão đại, anh không sao chứ? Hắn nói xong, lén lút liếc nhìn xác Trần Hạo bên cạnh. Nhưng khi hắn nhìn thấy xác chết đẫm máu kia thì không khỏi run lên. đánh nhau với mấy dị năng giả tầm thường thôi. Tôi làm sao được chứ? Chỉ là trận chiến đấu khẩu phiền phức một chút. Diệp Phong lắc đầu nói. Hiện tại hắn vì tiêu hao quá nhiều năng lượng tinh thần mà cảm thấy choáng váng từng cơn. Thực sự không muốn chơi trò đấu trí đấu lực này nữa. Dĩ nhiên Diệp Phong cũng rõ ràng. Nếu không có hắn ở đây, chắc chắn sẽ không ổn. Đúng lúc này, ngoài cửa có hai sĩ quan đi tới. Sau lưng họ là một đám lính. Xông thẳng vào phòng, hai người thấy xác Trần Hạo trong phòng thì sắc mặt lập tức biến đổi. Nhưng hai người này không phải Trần Kiệt Sâm hay Tào Dã, mà là hai sĩ quan rất thân với Trần Hạo. Cũng là hai người chiều nay bàn bạc cách đối phó Từ Hữu Tài. Chuyện này, chuyện gì vậy? Hung thủ là ai? Một vị sĩ quan tên Trầm Minh trợn mắt, không thể tin tưởng hỏi. Hung thủ là ta. Anh là ai? Linh Phong lạnh lùng hỏi. Hắn nhìn quân hàm của hai người thấy cấp bậc cao nhất chỉ là thượng úy, hiển nhiên không phải người đứng đầu. Tốt lắm, tốt lắm. Hung thủ lại còn dám ở đây. Vệ binh, bắt hắn lại cho ta. Không, bắn chết hắn đi. Trầm Minh tức giận nói. Những binh lính phía sau hắn nghe vậy, đồng loạt giương súng lên. Hừ, xem ai dám, dám động đến bạn tôi đấy à? Có tin tôi bây giờ đập chết anh không? Từ Hữu Tài lập tức giơ súng lên. Đồng thời dị năng được kích hoạt, bốn khẩu súng tự động 95 thước sau lưng hắn bay lên, nhắn thẳng vào Trầm Minh. Chỉ cần hắn muốn, chỉ trong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.